Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giả không phải ít, nhưng Ngụy Đại Tông Sư tầng thứ cường giả, không có một cái. Ngươi một cái người có thể không nhìn Lý Đạo Thần bên người Tông Sư cường giả, thêm lên ta, Lý Đạo Thần còn không phải là mặc chúng ta bài bố. Ở phương diện lực lượng, chúng ta là tuyệt đối, ngươi có thể nô lệ hóa người khác, Lý Đạo Thần còn không phải là ngoan ngoãn nghe chúng ta nói. Chờ các loại đại võ vương hướng trở thành đế quốc, ngươi được đến quốc vận chúc phúc, một lần hành động bước vào Đại Tông Sư. Nếu như dậy sóng quốc vận không giúp được ngươi, lại giết Lý Đạo Thần cũng không trễ. Tần Vũ nói rằng, chúng ta quả thật có thể cầm nắm Lý Đạo Thần, khả đồng vì xuyên Việt giả lệnh Đông Lai đâu. Tần Thanh hỏi, cho nên chúng ta vừa vào kinh trước hết tìm hắn, trừ phi hắn chính là Đại Tông Sư, không phải vậy hắn chỉ có thể là một cái người thông minh. Tần Vũ nói rằng, Tần Thanh không nói chuyện, tán thành đề nghị của Tần Vũ. Hiện trường nắm thổ cất vào trong bình, cho rằng là Tần Dương cho cốt, Tần Thanh ôm lấy trang bị đất bình cùng Tần Vũ vào kinh. Vạn Phật tự đừng tưởng rằng các ngươi đã cứu ta. Ta sẽ cảm kích các ngươi, cũng đừng vọng tưởng ta nhận thức ngươi. Cố Thiên Ca oán hận nhìn lấy Vạn Phật tự Huyền Đức Phương Trượng, vì sao có oán hận, bởi vì Huyền Đức Phương Trượng là của hắn cha đẻ. Chúng ta Vạn Phật tự đạt được Dược Vương Cốc bộ phận truyền thừa, có nghề nghiệp chữa bệnh sư đoàn thể, bọn họ sẽ giúp ngươi tìm được thích hợp cánh tay, giúp ngươi tiếp nối, cũng sẽ giúp ngươi chỉnh dung. Huyền Đức Phương Trượng biết nhi tử không tiếp thu hắn, hắn không thèm để ý, chỉ cần nhi tử là chủ giác là đủ rồi. Hành Cố Thiên Ca ngạo kiều lạnh rên một tiếng. Chỗ tốt hắn đều muốn, tâm ý hắn sẽ không lãnh. Thiên Tiên Thảo ở trên tay chúng ta, ngoài ra chúng ta nằm vùng ở Hoàng Cung người, cũng từ Hoàng Đế trong bảo khố đạt được tiên đan phương thuốc. Nguyên bản còn thúi rắm không được Cố Thiên Ca lập tức biểu tình biến đổi, cả người kích động nguy. Tiên đan phương thuốc cùng Thiên Tiên Thảo thật ở các ngươi Vạn Phật tự trên tay. Cố Thiên Ca lần nữa xác nhận hỏi. Người xuất gia không nói dối Huyền Đức Phương Trượng bình tĩnh nói. Tại sao là ta, luôn không khả năng bởi vì ta là ngươi nhi tử. Ngươi là có thể thuyết phục toàn bộ Vạn Phật tự đem cơ hội này nhường cho ta. Cố Thiên Ca nhìn ra Vạn Phật tự, là đem thành tựu Đại Tông Sư cơ hội nhường cho hắn, không phải vậy sẽ không ngay trước hắn mặt nói, chỉ là cơ hội như vậy, hắn không tin Vạn Phật tự không công nhường ra. Tới, tiên đan phương thuốc là Hoàng An Trạch giao cho Hoàng đế, nhưng Hoàng An Trạch sẽ không hảo tâm như vậy đem hoàn chỉnh tiên đan phương thuốc giao ra đây. Chúng ta chữa bệnh sư đoàn thể đối với tiên đan phương thuốc tỉ mỉ nghiên cứu qua, cái này tiên đan phương thuốc có chỗ thiếu hụt. Có chỗ thiếu hụt, người của chúng ta đã nghĩ bù đắp cái này tiên đan phương thuốc, nhưng cái này tiên đan phương thuốc là xuất từ Tiêu Giao công tử thủ, người của chúng ta không phải 063 đúng quy cách bù đắp cái này tiên đan phương thuốc. Cứ việc tiên đan phương thuốc có chỗ thiếu hụt, nhưng vẫn là có thể luyện ra bán thành phẩm tiên đan, bất quá chúng ta người phỏng chừng, dùng bán thành phẩm tiên đan đột phá xác suất thành công chỉ có 2 thành cho nên, chúng ta nghĩ tới ngươi. Huyền Đức Phương Trượng nói rằng, thì ra là thế, là bán thành phẩm tiên đan chân quý giống nhau. Lãng phí không phải, người bình thường dùng 89/10 biết đột phá thất bại. Mà ta là nhân vật chính, 2 thành xác suất ở ta nơi này cái nhân vật chính quang hoàn dưới, nói không chừng sẽ vô hạn đề cao tỷ lệ thành công, các ngươi là đổ cái này. Cố Thiên Ca minh bạch rồi, cả người không khỏi buồn cười đứng lên, hắn kém chút cho rằng cái này cha đẻ lương tâm phát hiện, vì bù đắp hắn đứa con trai này, vì hắn tranh thủ cơ hội này. Huyền Đức Phương Trượng không nói gì, nhưng thái độ của hắn đã nói rõ toàn bộ. Tốt, ta đáp ứng, ta liền đổ cái này 2 thành cơ hội. Cố Thiên Ca nghĩ đến chính mình mọi thứ không bằng Hoàng An Trạch, ánh mắt của hắn biến kiên định, chuẩn bị đổ cái này 2 thành cơ hội. Huyền Đức Phương Trượng thấy Cố Thiên Ca đáp ứng rồi, để Cố Thiên Ca tiếp thu chữa bệnh sư đoàn thể trị liệu, hào hào điều trị thân thể trạng thái, luyện chế bán thành phẩm tiên đan cũng cần thời gian. Hoàng An Trạch bị đuổi giết, bị trong Thanh Lâu y nhân Tiếu Thành Viên đuổi giết. Điều này làm cho Hoàng An Trạch không tưởng được. Lệnh Đông Lai cứng rắn điều khiển năng lượng lực biết bá đạo đến loại trình độ này, làm cho y nhân Tiếu Nhân toàn bộ thành hắn người. Hoàng An Trạch không muốn đối với y nhân Tiếu Thành Viên hạ tử thủ, chỉ có thể bị ép trốn chết. Cũng may hắn nhớ trốn, những thứ kia y nhân Tiếu Thành Viên căn bản là đuổi không kịp hắn, bị hắn ung dung bỏ qua. Xong, thật thành cô gia quả nhân rồi, kế tiếp nên đi nơi nào? Hoàng An Trạch trên mặt mang khổ sáp, không biết tiếp theo nên làm gì. Kinh thành Lý Đạo Thần biết được hắn phụ hoàng cùng một gã chúa tể. Minh Xuyên Việt giả chết ở Thủy Ma, trên tay tin tức, cả người miễn bàn có bao nhiêu hưng phấn. Phảng phất thiên hạ đã là của hắn rồi. Có thể làm hắn biết chúa tể, Minh còn thừa lại 2 cái Xuyên Việt giả không hề che giấu hướng kinh thành chạy tới, hắn lại khẩn trương. Dù sao trong đó một cái nhưng là Đại Tông Sư. Để cho bọn họ vào kinh, chính là hổ vào bầy dê. kinh thành tứ đại quân doanh, thêm lên bản thái tử thuộc hạ tông sư cường giả, tập kinh thành sở hữu lực lượng có thể hay không chống lại chúa tể Minh Xuyên Việt giả. Lý Đạo Thần cảm thấy chúa tể Minh Xuyên Việt giả có thể là chạy hắn tới, dù sao chúa tể Minh Xuyên Việt giả là vì khí vận. Giết nhân vật chính đoạt khí vận. Bây giờ hai cái nhân vật chính không có giết thành, hiện tại chúa tể Minh Xuyên Việt giả vào kinh, không được phép hắn suy nghĩ nhiều. Cho nên so với hắn bất luận kẻ nào cũng không hy vọng chúa tể Minh Xuyên Việt giả vào kinh. Điện hạ, khổng lồ quân đội là có thể bức lui đại tông sư, nhưng đại tông sư muốn chạy trốn, quân đội liền chỉ là một cái bài biện. Mặt khác đại tông sư thật muốn giết một cái người, dù cho có thiên quân vạn mã ngăn cản, đại tông sư cũng có thể ở trong thiên quân vạn mã trích kỳ thủ cấp, sau đó toàn thân trở ra. Cục trưởng La Tinh Phong rõ ràng muốn khuyên điện hạ không nên khinh cử vọng động. Chẳng lẽ bản thái tử muốn mắt mở trừng trừng nhìn lấy bọn họ tới giết ta? Lý Đạo Thần nhìn lấy thủ hạ người một cái so với một cái tiêu cực, một cái so với một cái không lý tưởng, hắn liền giận không chỗ phát tiết. Điện hạ bớt giận, thần cho rằng, chúa tể Minh Xuyên Việt giả không phải mang theo ác ý tới. Nếu như mang theo ác ý tới, bọn họ liền sẽ không hề che giấu hành tung của mình, trần truồng nói cho chúng ta biết, bọn hắn tới. Bọn họ chuyến này có phải là vì gia nhập vào chúng ta Đại Võ Vương Hướng? Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ Giang Quan Long nói rằng, thần tán thành, thần cũng cho rằng như thế. Những người khác vì tìm một chút tồn tại cảm giác, dồn dập tán thành Giang Quan Long thuyết pháp. Coi như bọn họ không phải tới giết bản thái tử, chẳng lẽ cứ như vậy thả bọn họ vào kinh, phải biết rằng Xuyên Việt giả đều là một đám kiêu căng khó thuần nhân. Bọn họ biết kém một bậc sao? Không phải, bọn họ sẽ không nghe người khác, cũng sẽ không lọt nổi vào mắt xanh chúng ta những thứ này thổ dân. Bọn họ chỉ biết giá không bản thái tử, trưởng khống toàn bộ quyền lực. Chẳng lẽ bản thái tử muốn mặc cho bọn hắn bài bố? Lý Đạo Thần không cam lòng nói. Khó trùng điệp. Điện hạ, cứ việc bệ hạ tin qua đời đã truyền ra, nhưng điện hạ dù sao còn chưa đăng cơ. Điện hạ nếu muốn tập kinh thành sở hữu lực lượng đối kháng chúa tể Minh Xuyên Việt giả, vẫn là khốn tứ đại quân doanh cùng kinh thành còn lại cơ cấu. Không nhất định toàn bộ nghe điện hạ, cả triều văn võ chỉ nghe địch nhân kiệt, không nhất định chống đỡ điện hạ cùng chúa tể Minh Xuyên Việt giả khai chiến. Lấy địch nhân kiệt tính cách, địch nhân kiệt chắc là sẽ không cho phép kinh thành trở thành chiến trường. Nếu như điện hạ cố ý như vậy, nói không chừng địch nhân kiệt biết dẫn dắt đủ loại quan lại cô lập điện hạ. La Tinh Phong nói rằng, lời này vừa nói ra, làm cho Lý Đạo Thần sắc mặt biến đến không gì sánh được xấu xí. Điện hạ, nói cho cùng đại tông sư lực uy hiếp quá lớn, thần cũng không kiến nghị chống lại bọn họ, ẩn nhẫn cái kia liền ẩn nhẫn, mà đợi sau này chờ đợi thời cơ. Giang Quan Long đồng dạng kiến nghị không chống cự. Điện hạ, chúa tể Minh Xuyên Việt giả gia nhập vào chúng ta có lợi có hại, chúng ta cũng có thể lợi dụng bọn họ đối phó Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc trở, các loại lớn mạnh chúng ta Đại Võ Vương Hướng. Điện hạ, thần cũng cho rằng như thế, trước cùng chúa tể Minh Xuyên Việt giả uyển chuyển cầu toàn, chờ đợi sau này thời cơ chín muồi, chúng ta lại nghĩ biện pháp tiêu diệt bọn hắn. Điện hạ, toàn bộ chờ các loại đăng cơ đang nói, đi theo Lý Đạo Thần, thần tử cùng các cường giả dồn dập đề nghị làm cho thái tử ẩn nhẫn. Bản thái tử đã biết Lý Đạo Thần chứng kiến thủ hạ người, cũng không muốn cùng chúa tể Minh Xuyên Việt giả đối kháng, hắn biết hắn không thể vi phạm chúng nguyện, chỉ có thể cam chịu chủ tân Minh Xuyên Việt giả vào kinh. La Ti trưởng cùng Giang chỉ huy sứ lưu lại, những người khác đi ra ngoài. Lý Đạo Thần không xác định đi theo hắn người, ở giữa có không có Xuyên Việt giả nô lệ hóa người, liền gọi những người khác đi ra ngoài, chỉ để lại La Tinh Phong hai người. Vì sao tín nhiệm hai người này, hắn cũng không biết vì sao, chính là cảm thấy hai người này ý chí kiên cường, sẽ không dễ dàng bị chúa tể Minh Xuyên Việt giả cho nô lệ hóa. Hay hoặc là La Tinh Phong là mấy triều nguyên lão, Giang Quan Long là Hoàng An Trạch không được ưa thích nhân, cái này xuất thân của hai người tìm không ra ở cái gì vấn đề. Bản thái tử có thể hoàn toàn tín nhiệm các ngươi sao? Cứ việc Lý Đạo Thần cảm thấy La Tinh Phong cùng Giang Quan Long sẽ không bị nô lệ hóa, nhưng hai người này không phải chủ động đầu nhập vào hắn, là hắn uy bức lợi dụng mới chỉ có đầu nhập vào hắn. Hiện tại hắn phụ hoàng chết rồi, hai người này cũng chỉ có thể là hắn người, nhưng hắn còn là không xác định hai người này có hay không thực đã quy tâm cho hắn. Điện hạ, Cẩm Y Vệ mãi mãi cũng là điện hạ trong tay một cây đao, chỉ đâu đánh đó, vì điện hạ thanh trừ sở hữu cản trở. Giang Quan Long biểu trung tâm nói, thần nguyện vì điện hạ đi theo làm tùy tùng. La Tinh Phong đồng dạng biểu trung tâm nói, tốt, La Ti trưởng, bản thái tử muốn ngươi bí mật tìm kiếm thủy ma, huyết thần, nếu như có thể tìm được trường sinh giả không còn gì tốt hơn nhất. Có thể đối phó đại tông sư, chỉ có thể là đại tông sư, bản thái tử cần bọn họ lực lượng. Tìm được bọn họ mặc kệ bọn hắn nghĩ muốn cái gì, đều đáp ứng bọn hắn, chỉ cần bọn họ nguyện ý giúp bản thái tử đối phó chúa tể Minh Xuyên Việt giả. Lý Đạo Thần nói rằng, thần lĩnh chỉ La Tinh Phong lĩnh mệnh nói, Giang chỉ huy sứ, bản thái tử muốn ngươi giám sát đủ loại quan lại cùng bản thái tử thuộc hạ mọi người, tìm ra bên trong nô lệ hóa người, nhìn chòng chọc bọn họ. Lý Đạo Thần đồng dạng cho Giang Quan Long chỉ lệnh. Là, điện hạ. Giang Quan Long lĩnh mệnh nói. Lúc này, một gã thiếp thân thái giám mang đến một đạo tin tức, nói chúa tể Minh Xuyên Việt giả vào kinh. Cũng không hề che giấu hướng Trường An trấn phương hướng chạy đi, còn muốn lợi dụng Xuyên Việt giả lệnh Đông Lai đối phó chúa tể Minh Xuyên Việt giả, không nghĩ tới chúa tể Minh Xuyên Việt giả vừa vào kinh liền đi tìm hắn. Phiền toái, nếu như Xuyên Việt giả lệnh Đông Lai đứng ở chúa tể Minh bên kia, bản thái tử sau này tình cảnh liền càng thêm gian nan. Lý Đạo Thần tả hữu đi lại, hiện tại hắn hy vọng Xuyên Việt giả lệnh Đông Lai không muốn khuất phục tại chúa tể Minh. Trong hồ đình có khách viễn phương tới, Bất Diệt Nhạc Hồ lo pha trà. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Tần Vũ hai huynh đệ cao điệu đến, không có tản ra mọi người, làm cho vũ nữ và nhạc sĩ tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa, cũng lo pha trà mời Tần Vũ hai huynh đệ nhập tọa. Tần Vũ chứng kiến trước mắt cái này, Xuyên Việt giả chứng kiến hai người bọn họ đến vẫn như thế bình tĩnh, điều này làm cho hắn chân mày không khỏi nhíu một cái, cảm thấy cái này Xuyên Việt giả khả năng có bài tẩy gì, vì vậy hắn cho Tần Thanh một ánh mắt, giả ra bình hòa dáng vẻ nhập tọa. Lệnh tiên sinh có biết chúng ta tới trước mục đích? Tần Vũ đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không phải là khuyên nhủ ta, để cho ta không cần lo cho triều đình việc, để cho ta an phận thủ thường một điểm. Cái này không thành vấn đề, chỉ cần không đem ta hiện hữu toàn bộ cướp đoạt, các ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hoàng Đông Kiệt không sao cả nói rằng. Tần Vũ cùng Tần Thanh liếc nhau, bọn họ không có nghĩ tới cái này đồng hương sẽ tốt như thế nói. Lệnh tiên sinh sẽ không sợ chúng ta đạt được chúng ta hết thảy mong muốn, sau đó quay đầu lại qua đây đối với lệnh tiên sinh bất lợi. Tần Vũ hỏi. Không sợ bởi vì ta có năng lực cùng các ngươi một đổi một, trừ phi hai huynh đệ các ngươi nguyện ý chết một cái. Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm nói rằng, a, cho dù là đại tông sư, ngươi cũng có thể một đổi một. Tần Vũ trong mắt hơi híp hỏi y. Cũng có thể, các ngươi nếu là không tin, muốn không thử một lần. Hoàng Đông Kiệt khóe miệng một phát nói rằng, nói đùa, cái này có gì tốt thử, đều là đồng hương, thế giới này lớn như vậy, vẫn có thể chứa chấp chúng ta. Tần Vũ sợ hãi trước mắt vị này đồng hương trên người cất giấu bài tẩy gì, ngữ khí cũng biến thành khách khí không ít. Ngươi cũng đã nói như vậy, chúng ta đây về sau nước giếng không phạm nước sông. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt hướng Tần Vũ đưa tay ra. Tần Vũ chứng kiến đồng hương tay, biết đây là kiếp trước lễ nghi, hắn suy tính một chút, nâng lên hắn tay, cùng đồng hương nắm tay nhau. Tốt, nước giếng không phạm nước sông. Tần Vũ cầm một cái đồng hương tay, liền buông lỏng ra. Người tới là khách, khách nhân tại sao có thể không mang theo lễ vật tới cửa, nghe nói Barret súng ngắm ở trên tay của các ngươi, không bằng đưa cho ta vui đùa một chút. Hoàng Đông Kiệt ra mặt vô cùng dày, dĩ nhiên đòi lễ vật đứng lên. Tần Vũ trong mắt hơi hít, hắn chính là biết Barret súng bắn tỉa nguyên chủ nhân là Hoàng An Trạch, chúng một trong những nữ nhân. Hiện tại Hoàng An Trạch nữ nhân tất cả vị này đồng hương trên tay. Ý vị này trước mắt vị này đồng hương khẳng định đạt được Barret súng bắn tỉa viên đạn. Hướng hắn đòi Barret súng ngắm, bất quá là tăng thêm lá bài tẩy của mình. Hắn làm sao lại đem uy hiếp được vũ khí của hắn đưa đến đồng hương trên tay. Xin lỗi, trước đây dùng Barret súng ngắm đả thương huyết thần phía sau, Barret súng ngắm đã bị chúng ta ném vào trong nham tương mặt. Chúng ta có thể không có nói sai, tương phản chúng ta rất cẩn thận, một bả có thể uy hiếp được chúng ta vũ khí hiện đại, chúng ta làm sao lại cho phép nó ở lại trên đời. Lần này tới gấp, tới cửa lễ vật chúng ta không có mang, lần sau chúng ta nhất định bù vào. Tần Vũ trên mặt cùng bên trong hỏa khí, nói lần sau nhất định đem tới cửa lễ vật bù vào, bất quá hắn chính là một cái da mặt dày nhân, bù vào không có khả năng, hắn làm sao sẽ cho phép người khác bạch chiếm hắn tiện nghi. Vậy quá đáng tiếc, còn chuẩn bị cầm Barret súng ngắm đánh 060 chim, xem ra không có cơ hội. Hoàng Đông Kiệt đáng tiếc nói, ở chim trên kệ cùng còn lại anh Vũ làm bạn anh Vũ, nghe được nhà mình chủ tử muốn dùng Barret súng ngắm ném chim, luôn cảm giác có một cỗ ác ý bao phủ ở trên người của nó. Chúng ta còn muốn đi tìm thái tử tán gẫu một chút, sẽ không quấy rầy ngươi hưởng thụ. Tần Vũ đứng dậy chuẩn bị mang Tần Thanh ly khai. Đi thong thả, không tiễn. Hoàng Đông Kiệt đơn giản nhìn theo Tần Vũ hai huynh đệ ly khai. Đi ra Trường An trấn, Tần Thanh không khỏi nhìn về phía Tần Vũ. Chúng ta thật cùng hắn nước giếng không phạm nước sông. Tần Thanh nhịn không được hỏi. Trừ mình ra người, chúng ta làm sao có khả năng ở dị giới tin tưởng còn lại Xuyên Việt giả, nói nước giếng không phạm nước sông chẳng qua là vì ổn định hắn mà thôi. Chúng ta còn không có trưởng khống đại võ vương hướng, ngươi còn không có thành tựu đại tông sư, lá bài tẩy của hắn là cái gì, chúng ta còn chưa biết. Muốn đối phó hắn, chúng ta, ít nhất, còn cần làm rất nhiều chuẩn bị. Không vội, từ từ sẽ đến, cơm muốn từng miếng ăn. Tần Vũ nói rằng, Tần Thanh nghe vậy gật đầu, Vũ an bài là nhất thích đáng, nếu như gấp đến độ đối phó cái này đồng hương, nói không chừng thật bị hắn cực hạn một đổi một. Đi, thái tử cũng đã cùng đợi chúng ta. Hoàng Đông Kiệt nghe được Mạnh Lạc Vân thỉnh cầu muốn gặp hắn, Trong lòng mỉm cười, cái này xuyên Việt nữ rốt cuộc phải hành động. Vì vậy hắn tản ra những người khác, làm cho hạ nhân đem Mạnh Lạc Vân đưa vào tới. Thấy bản soái, vì chuyện gì? Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh hỏi. Ta muốn hướng đại soái quy phục, đem Mạnh gia tài phú toàn bộ đưa cho đại sư. Mạnh Lạc Vân nói rằng. Hoàng Đông Kiệt, vì sao? Mạnh Lạc Vân, ta là một cái không có ngón tay vàng xuyên Việt giả, kiếm nhiều tiền hơn nữa, cũng không thủ được, thiếu phải là cảm giác an toàn, sở dĩ ta cần cường giả dựa vào. Hoàng Đông Kiệt, ngươi không phải đã tuyển trạch Hoàng An Trạch, ngươi cử chỉ này là muốn phản bội hắn. Mạnh Lạc Vân, đại soái hẳn là nhìn ra được ta còn là hoàn bích chi thân. Cứ việc Hoàng An Trạch là chủ giáp, nhưng hắn dù sao cũng là một cái thổ dân, ta một cái xuyên Việt giả làm sao lại để ý hắn. Tới gần hắn, bất quá là mượn hắn thế bảo hộ chúng ta Mạnh gia tài phú. Hiện tại hắn dường như chó nhà có tang, ta làm sao có khả năng làm cho Mạnh gia vì hắn chôn cùng. Đại soái, xuyên Việt giả có xuyên Việt giả kiêu ngạo, cùng với tuyển trạch hắn, còn không bằng tuyển trạch đại soái. Mặt khác đại soái cần ta, bởi vì ta có thể kiếm tiền. Bây giờ chúa tể minh xuyên Việt giả đến, một núi không cho nhị hổ, dù cho đại soái không phải muốn cùng bọn hắn đối kháng, đến cuối cùng cũng sẽ thân bất do kỷ. Nghĩ muốn cùng bọn họ đối kháng, đại soái cần càng nhiều hơn tiền tài lớn mạnh chính mình, thả ta đi ra ngoài, ta có thể vì đại soái kiếm lấy vô tận tài phú. Hoàng Đông Kiệt, ha ha ha. Tốt một cái một núi không cho nhị hổ, có thể bản soái vì sao tín nhiệm ngươi. Thả ngươi đi ra ngoài, vạn nhất là thả hổ về rừng đâu. Mạnh Lạc Vân, đại soái nếu là không tin mặc ta, có thể đối với ta hạ độc khống chế ta. Hoàng Đông Kiệt, không cần, ngươi nghĩ như vậy đi ra ngoài, giống như ngươi nguyện, nói không chừng ngươi có thể cho bản soái mang đến vừa ra trò hay. Mạnh Lạc Vân khuôn mặt không thay đổi, lòng đang nhảy, cảm giác nhất cử nhất động của nàng đều ở đây cái này xuyên Việt giả trong dự liệu, nhưng việc đã đến nước này, nàng chỉ có thể kiên trì đi tới cùng. Hoàng Đông Kiệt phất tay một cái, làm cho Mạnh Lạc Vân xuống phía dưới làm nàng chuyện muốn làm. Chờ các loại Mạnh Lạc Vân vừa ly khai, Trương Hải Phong hiện thân xuất ra rồi. Đại soái, lão đạo làm cả đời người tốt, đột nhiên ngươi làm cho lão đạo làm ác nhân làm đến cùng, cái này thật khó khăn vì lão đạo. Thế hệ Trương Hải Phong nói rằng, chớ giả bộ, có người mang lên mặt nạ, nhưng thật ra là tháo xuống mặt nạ, ngươi không phải thích thú. Hoàng Đông Kiệt phủi Trương Hải Phong liếc mắt, thu tầm mắt lại nhỏ bé cúi đầu uống trà. Ta con trai ngốc bây giờ đang ở làm gì? Hoàng Đông Kiệt hỏi. Hắn không chỗ có thể đi, nhưng hắn rõ ràng biết lực lượng có thể thay đổi toàn bộ khốn cảnh. Hắn tuyển trạch bế quan tu luyện, ý đồ đột phá đến đại tông sư. Anh Vũ bay tới nói rằng, hắn sẽ không đột phá thành công, chờ hắn xuất quan, liền bại lộ hành tung của hắn, làm cho hắn thể nghiệm một khi xuống tới từ phụ thân yêu. Hoàng cung làm Tần Vũ hai huynh đệ từ hoàng cung ly khai, Lý Đạo Thần liền hồn hển quẳng ly tử. Hắn đăng cơ đại điển bị Tần Vũ hai huynh đệ vô hạn đẩy, về sau, nhất định phải đợi đến Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc chờ các loại, diệt quốc, đại võ vương hướng chuyển biến thành đế quốc, hắn có thể đăng cơ. Đối mặt Tần Vũ hai huynh đệ bá đạo, Lý Đạo Thần phải không được không đáp ứng. Trừ cái đó ra, giữa bọn họ còn lại ước định, tỉ như tiếp tục tìm kiếm Hoàng An Trạch, truy sát Hoàng An Trạch. Ly khai hoàng cung Tần Vũ hai huynh đệ không phải không hề làm gì, vì ngày mai vào triều thuận lợi, bọn họ tiến thêm một bước đối với triều đình người nô lệ hóa. Ngày thứ hai tảo triều đêm trước tình huống thế nào? Tần Vũ hướng Tần Thanh hỏi. Tình huống không lý tưởng, văn võ trăm thích hợp ta chỉ nô lệ hóa 1/7. Tần Thanh hồi đáp. Mới chỉ có 1/7. Tần Vũ có điểm ngoài ý muốn, làm sao mới chỉ có nô lệ hóa ít như vậy? Trấn Vũ Ti cục trưởng La Tinh Phong, Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Giang Quan Long, tể tướng Địch Nhân Kiệt đám người, một cái đều nô lệ hóa không được. Một ít võ tướng đi lên chiến trường từng thấy máu, bọn họ ý chí cường đại, cũng vô pháp nô lệ hóa. Tần Thanh nói rằng, trừ những thứ này ra người, ngươi cũng không phải chỉ nô lệ hóa 1/7. Tần Vũ muốn biết nguyên nhân. Tần Thanh, văn võ bá quan có 2/7 là Địch Nhân Kiệt loại hệ người, những người này đại thể đều là vì nước vì dân lực ý chí kiên cường người. Tần Vũ, không phải còn dư lại 4/7 văn võ bá quan. Tần Thanh, còn lại 4/7 văn võ bá quan ta không phải là không muốn nô lệ hóa, không cách nào nô lệ hóa. Tần Vũ, cái gì, vì sao không cách nào nô lệ hóa? Tần Thanh, bọn họ đều là bất lương nhân, bị chúng ta cái kia vị đồng hương cứng rắn khống chế gắt gao. Ta căn bản là không có cách tiến hành nô lệ hóa. Cái gì, 4/7 văn võ bá quan đều là bất lương nhân, không phải nói bất lương nhân suy bại, như thế nào còn ẩn giấu nhiều người như vậy? Tần Vũ là tương đối ngoài ý muốn, ở Lý Võ làm hoàng đế thời điểm, không phải đúng không phu quân tiến hành qua đả kích, kết quả chính là cái này dạng đả kích. Là nên nói Lý Võ cái này hoàng đế làm thật thất bại, còn là không phu quân quá biết ẩn giấu. Đại võ vương hướng có thể từ suy bại khởi tử hồi sinh đi hướng phồn hoa. Tất cả đều là Viên Thiên Cương công lao, dù cho Viên Thiên Cương chết rồi, Bất Lương Nhân vẫn là một cái quái vật lớn. Dù cho Lý Võ muốn cho Đại Võ Vương Hướng thoát khỏi Bất Lương Nhân khống chế, hắn đang cố gắng, cũng không khả năng hữu hiệu suy yếu Bất Lương Nhân lực lượng, ngược lại sẽ làm cho đại bộ phận Bất Lương Nhân ẩn núp. Tần Thanh nói rằng, trách không được chúng ta cái kia vị đồng hương cứng rắn khống lấy sở hữu Bất Lương Nhân, cảm tình hắn biết không phu quân có bao nhiêu khổng lồ. Tần Vũ bây giờ biết xuyên việt giả lệnh Đông Lai, vì sao chết túm lấy Bất Lương Nhân không thả. Trên triều đình văn võ bá quan đều có 7/4 phải không phu quân, cái kia còn lại cơ cấu, tứ đại quân doanh cùng các nơi tiết độ sứ ẩn núp Bất Lương Nhân, chỉ biết càng nhiều, sẽ không ít hơn. Nếu như chúng ta cái kia vị đồng hương có dị tâm, hắn tuyệt đối có thể thoáng cái phá vỡ toàn bộ Đại Võ Vương Hướng. Chúng ta nhất định phải suy yếu trên tay hắn lực lượng mới được. Tần Thanh nói rằng, suy yếu nhất định sẽ suy yếu, nhưng không phải hiện tại, được thăm dò sở trong tay hắn con bài chưa lật, ngươi cũng phải đột phá đến Đại Tông Sư mới được. Tần Vũ suy nghĩ khoảng khắc nói rằng, Tần Thanh biết Vũ nói có lý, không có tiến hành phản bác, hiện giai đoạn cùng lệnh đông thiệt nước giếng không phạm nước sông là lựa chọn sáng suốt nhất. Thái tử thủ hạ Tông Sư cường giả, nô lệ hóa bao nhiêu người? Bị nô lệ hóa? Tần Vũ hỏi tiếp. 7 vị Tần Vũ phát sinh di tiếng chất vấn, thái tử thủ hạ Tông Sư cảnh cường giả nhiều như vậy, làm sao mới chỉ có khống chế 7 vị, chẳng lẽ những người khác tất cả đều là ý chí cường đại người, không cách nào nhân? Ngoại trừ tiểu bộ phân ý chí cường đại Tông Sư, cường giả không cách nào bị nô lệ hóa, những thứ khác ta muốn là đoán không lầm, thân phận chân thật tất cả đều là Bất Lương Nhân. Tất cả đều là bị lệnh Đông Lai cứng rắn khống. Tần Thanh ngữ khí là khẳng định, chỉ có bị lệnh Đông Kiệt cứng rắn khống chế người, hắn mới, chỉ có không cách nào nô lệ hóa. Tần Vũ nghe vậy sắc mặt trầm trọng, Bất Lương Nhân đã vô khổng bất nhập đến mức độ này. Những thứ kia đầu nhập vào thái tử người, không phải giang hồ các môn các phái, chính là lãnh đời môn phái cùng lãnh đời gia tộc người. Bất Lương Nhân là cái gì thời gian xâm lấn lãnh đời môn phái, đem lãnh đời môn phái cường giả chuyển biến được không phu quân. Viên Thiên Cương thực sự là một cái kỳ nhân. Đem Bất Lương Nhân kinh doanh thành như vậy siêu phàm thế lực. Chúng ta lựa chọn ban đầu đúng, trước tiên đem hắn giải quyết. Không phải vậy chờ hắn thành tựu đại tông sư, chúng ta sợ rằng bị hắn đè khó có thể xuất đầu. Cứ việc xuyên việt giả ai cũng không phục ai, nhưng Tần Vũ hay là đối với Viên Thiên Cương, siêu phàm thủ đoạn cảm thấy kinh hãi như ma, có thể đem Bất Lương Nhân chế tạo thành như vậy siêu phàm, cái này không phải là người nào cũng có thể làm được. Viên Thiên Cương là chết, có thể Viên Thiên Cương lưu lại toàn bộ bị lệnh Đông Lai cho trích quả đào. Lệnh Đông Lai liền cùng một cái thiếu diện hồ ly, không nhất thiết so với Viên Thiên Cương dễ đối phó. Tần Thanh luôn cảm giác lệnh Đông Lai thành phủ rất thâm rất thâm. Nên vào chiều, đây là chúng ta đi hướng công khai bước đầu tiên. Tần Vũ vỗ vỗ Tần Thanh bả vai, ý bảo hắn cơm muốn từng miếng ăn, nóng ruột dễ dàng ra loạn. Tần Thanh gật đầu, cũng cùng Tần Vũ đi vào Thái Hòa Điện. Tần Vũ hai huynh đệ vừa đến Thái Hòa Điện, văn võ bá quan toàn bộ hướng bọn họ quăng tới ánh mắt, trong đó Địch Nhân Kiệt ánh mắt chính là sáng ngời nhất. Vẫn đánh giá Tần Vũ hai huynh đệ. Tần Vũ hai huynh đệ cảm giác được Địch Nhân Kiệt ánh mắt đối lên đi. Còn lại thổ dân, Tần Vũ hai huynh đệ có thể nói toàn bộ không nhìn chúng, nhưng Địch Nhân Kiệt cái này trăm năm khó ra nhân kiệt, bọn họ vẫn là rất thưởng thức. Dù sao cái này nhưng là một cái toàn tài, một cái hợp cách làm công người, có hắn ở, ai làm lão bản đều tương đối buông lỏng. Văn võ bá quan nên đến đều đến, liền du rú trong bếp Trấn Quốc đại tướng quân Tạ Giang Dạ, lúc này cũng xuất hiện ở trên triều đình. Địch Nhân Kiệt đem ánh mắt từ Tần Vũ hai huynh đệ trên người rời, ở Thái Hòa Điện bên trong quét nhìn, phảng phất tại tìm người nào đó. Chỉ là làm cho hắn thất vọng rồi, Tân nhậm Bất Lương Nhân đại soái lệnh Đông Lai cũng không có đến đây vào triều. Rất nhanh thái tử đi ra chủ trì triều hội. Lý Đạo Thần vừa ra tới nhậm chức mệnh Tần Vũ hai huynh đệ vì đại võ vương, hướng mới quốc sư. Đối mặt cái này bổ nhiệm, cả triều văn võ bá quan không có một cái có dị nghị. Liền Địch Nhân Kiệt đều không nói gì thêm, dù sao Tần Vũ nhưng là đại tông sư. Có đại tông sư gia nhập vào, đại võ vương hướng chỉ biết biến đến càng thêm cường thịnh. Bổ nhiệm xong, Lý Đạo Thần một lớp tình cảm mãnh liệt diễn thuyết, cái gì mở mang bờ cõi, cái gì Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc thiếu khoản nợ nên còn. Sau đó vì dân vì nước Địch Nhân Kiệt đứng ra. Nói chung một câu nói, chính là khai chiến. Điện hạ, chúng ta quốc lực mới vừa khôi phục, dân chúng ngày lành mới vừa đến, hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Thịt người. Khai chiến ý tứ hàm xúc hao tài tốn của. Chúng ta không thể để cho bách tính một ngày ngày lành đều không có hưởng thụ được, liền cho dân chúng tăng thêm gánh vác. Địch Nhân Kiệt biết chiến sự bắt đầu, khổ mãi mãi cũng là bách tính, hắn tự nhiên không hy vọng có chiến sự. Địch tể tướng, Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc liền cùng chó giữ giống nhau, chó giữ cắn người, sẽ nghiện, chúng ta nếu là không thoáng cái đem chó giữ đánh chết, nó sẽ vĩnh viễn nhớ thương lấy. Mặt khác Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc thiếu chúng ta bao nhiêu khoản nợ, địch tể tướng ngươi cũng không phải không biết. Lý Đạo Thần chứng kiến địch nhân kiệt nhảy ra phản đối khai chiến, một điểm ngoài ý muốn đều không có. Điện hạ, hiện tại chúng ta quốc lực cường đại, Kim quốc cùng Bách Quang quốc đều đàng hoàng, chúng ta không cần phải chủ động khơi mào chiến sự, chiến tranh là sẽ chết người nhiều hơn. Dù sao địch nhân kiệt nhân thiết chính là vì nước, vì dân, bất luận cái gì hao tài tốn của chuyện, địch nhân kiệt cũng sẽ không ủng hộ. Địch nhân kiệt nói rằng, địch tể tướng, khai chiến là hao tài tốn của, nhưng khổ chỉ là chúng ta thế hệ này người. Chỉ cần chúng ta đem Kim quốc cùng Bách Quang quốc tiêu diệt, làm cho Đại Võ Vương hướng trở thành đương đại duy nhất đế quốc, cái kia đế quốc của chúng ta là có thể mấy trăm năm không có chiến sự. Một thế hệ đem ba đời người khổ đều ăn xong, tạo phúc chính là chúng ta thế hệ con cháu. Địch tể tướng ngươi là người thông minh, đạo lý này ngươi nên hiểu không? Tần Thanh nói rằng, cái này, địch nhân kiệt vừa nghe do dự. Địch tể tướng, trận này chiến tranh ta sẽ trực tiếp tham dự vào. Trương Tiên Nhân tuân theo quy củ, ta có thể không tuân quy củ. Địch quân đại tướng ta tới thu gặt, địch phương thành cửa ta tới đánh tan. Thử hỏi một cái, đối mặt như ta vậy không giảng võ đức, Kim quốc cùng Bách Quang quốc có thể đỡ nổi chúng ta. Tần Vũ đứng ra nói rằng, địch nhân kiệt biết Tần Vũ làm như vậy, quả thật có thể giảm bớt bọn họ nhất phương thương vong. Hơn nữa hắn là người thông minh, biết chẳng chiến sự này hắn không ngăn cản được, nhưng hắn vẫn có phương diện nào đó lo lắng. Trên đời này không ngừng ngươi một vị đại tông sư, ngươi có thể cam đoan bọn họ sẽ không ra được ngăn cản ngươi. Địch nhân kiệt hỏi. Ngoại trừ trường sinh giả, thủy ma cùng huyết thần ta đều có thể ngạnh bính đụng. Trường sinh giả không cần lo lắng, thủy ma đều đụng tới làm yêu lâu như vậy, cũng không thấy trường sinh người tung tích. Khả năng trường sinh giả đối với thế gian vạn vật mất đi hứng thú, không lại can thiệp thế tục. Hoặc là trường sinh giả đã không phải ở cái thế giới này, khả năng phá toái hư không đi. Hành vi của hắn thực đã ngầm đồng ý triều đình đối với Kim quốc cùng Bách Quang, quốc khai chiến. Tần Vũ nói rằng, địch nhân kiệt nghe được Tần Vũ nói như vậy, liền lui lại một bước lui về. Lý Đạo Thần thấy văn võ bá quan đi ngược triều chiến đều không có dị nghị, nhậm chức mệnh trấn quốc đại tướng quân Tạ Giang Dạ vì quân đội thống suất. Tần Vũ hai huynh đệ theo quân hiệp trợ, địch nhân kiệt ở phía sau chủ tính trung toàn quốc tài nguyên phục vụ cho quân đội. Hắn đều không được. Địch nhân kiệt chứng kiến Lý Đạo Thần cùng phụ thân hắn giống nhau làm phủi trưởng quỹ, hắn luôn cảm giác làm hoàng đế thật lòng dạ hiểm độc, thật là làm gì đều ném cho hắn, phảng phất Đại Võ Vương hướng ly khai bất quá vì Đại Võ Vương hướng tương lai, địch nhân kiệt chỉ có thể yên lặng chịu mệt nhọc. Cũng may chủ tính trung toàn quốc tài nguyên phục vụ cho quân đội hắn có kinh nghiệm, cạn nữa một lần, thì ung dung con đường quen thuộc. Đại Võ Vương hướng quân đội ở biên cảnh tập kết, Kim quốc cùng Bách Quang quốc đều luống cuống, bọn họ nhưng là nhận được tin tức, Tần Vũ cái này đại tông sư mình gia nhập vào Đại Võ Vương hướng. Lần này chiến tranh, Tần Vũ sẽ trực tiếp tham dự vào, không tuân quy củ đại tông sư, ai cũng sợ. Vì không bị diệt quốc, Kim quốc cùng Bách Quang quốc liên hợp lại, hợp phái kín người thiên hạ đi tìm thủy ma, huyết thần. Quốc bởi vì bọn họ biết, chỉ có thu được thủy ma cùng huyết thần trợ giúp, bọn họ tài năng mới có thể đối kháng Đại Võ Vương hướng xâm lấn với. Nửa tháng sau Đại Võ Vương hướng 800.000 quân đội đã tập kết hoàn tất, đối ngoại được xưng 100 vạn quân đội. Trong quân bên trong liều cỏ, Tạ Giang Dạ cùng rất nhiều tướng quân nhìn lấy bản đồ an bài, như thế nào hành quân bố trận. Không cần phiền phức như vậy, các ngươi chỉ cần đi theo ở ta phía sau là được, quân địch đại tướng ta tới trảm thủ, cửa thành ta tới đánh tan, chúng ta trực tiếp hoành chuẩn quá liền có thể đi Tần Vũ. Chứng kiến Tạ Giang Dạ bọn họ hành quân bố trận, cần suy nghĩ nhiều vấn đề như vậy, hắn cảm thấy quá lãng phí thời gian, quá phiền toái, kiến nghị lấy hắn vì dao nhọn trực tiếp đột phá qua đi quốc sư. Chúng ta biết ngươi rất mạnh, biết ngươi có thể hữu hiệu giúp bọn ta quét ngang qua, nhưng cần thiết hành quân bố trận là cần. Cái này dạng có thể có hiệu giảm thiếu thương vong, dù sao chiến tranh không phải trò đùa. Tạ Giang Dạ nói rằng, Tần Vũ nghe được Tạ Giang Dạ nói như vậy, biết hành quân đánh giặc luôn luôn một bộ quy củ. Hắn một cái người ngoài nghề không thể quá phận can thiệp đi vào. Vì vậy hắn không nói chuyện, ngồi xuống, hai chân chéo nguẩy, làm cho hạ nhân đem quả nho mang lên tự mình ăn, bên chờ đợi, ngẫu nhiên còn buồn chán thất thần. Qua nửa ngày, Tạ Giang Dạ bọn họ rốt cuộc hoàn thành quân đội bày binh bố trận. Biên cảnh, lưỡng quân đối chọi, Kim quốc cùng Bách Quang quốc liên quân tập kết 70 vạn đại quân, cũng không biết xấu hổ đối ngoại được xưng 100 vạn quân đội, muốn chính là một cái hư đầu. Quốc sư, kế tiếp liền làm phiền ngươi. Tạ Giang Dạ mời Tần Vũ xuất thủ, đối địch quân thống sư cùng đại tướng tiến hành trảm thủ, cái này dạng địch quân đại loạn đứng lên, bọn họ xung phong đơn giản. Cắt, ta nghĩ đến đám các ngươi bày binh bố trận lâu như vậy, cần trước thăm dò địch quân chiến lực, hoặc là chơi cái gì chiến thuật, kết quả hay là ta lên trước. Tần Vũ dùng ghét bỏ nhãn thần nhìn về phía Tạ Giang Dạ bọn họ. Quốc sư, chúng ta cùng địch quân binh lực không kém nhiều, không có thực lực mạnh mẽ ngoại lực tham gia, lấy cái gì chiến thuật cũng sẽ chậm rãi hình thành đánh lâu dài. Đánh lâu dài là Kim quốc cùng Bách Quang quốc minh quân khát vọng nhất, đối với chúng ta không cần phải. cùng bọn họ tốn thời gian tốn sức hao tổn. Vì giảm bớt bên ta thương vong, vì đại võ vương hướng tương lai, mong rằng quốc sư xuất thủ. Tạ Giang Dạ thỉnh cầu nói, chờ ta chảm sát địch quân thống sư cùng đại tướng, các ngươi lập tức xung phong, không phải vậy bị bọn họ đoàn đoàn bao vây ở, ta cũng là sẽ có bị thương nguy hiểm. Cứ việc Tần Vũ ngoài miệng nói như vậy, nhưng muốn cho hắn thụ thương vô cùng khó khăn, hắn chỉ là không muốn tiêu hao quá nhiều lực lượng, từ trong thiên quân vạn mã rút lui ra khỏi, chỉ cần địch quân thống sư vừa chết, Tạ Giang Dạ bọn họ mang đội xung phong, địch quân quân đội hoảng loạn, hắn không cần tiêu hao quá nhiều lực lượng, là có thể giải vây. Nói xong, Tần Vũ trực tiếp bay lên trời, hướng địch quân trận doanh phi hành đi qua. Nhanh, bắn nhanh tiễn, đem hắn chiếu xuống tới. Không tốt, cái hướng kia, hắn là hướng về phía chúng ta thống sư đi, đao phủ thủ, thuẫn bài thủ nhanh bảo hộ thống sư. Dị nhân ở đâu, nhanh dùng dị thuật ngăn cản hắn tới gần. Trả giá tay, mau đưa hắn. Kim Quốc cùng Bách Quang, Quốc Minh quân chứng kiến Tần Vũ hướng bọn họ trong quân đội bay đi, thủ đoạn ra hết, muốn đem Tần Vũ đánh xuống, hoặc là ngăn cản hắn tới gần. Chỉ là Tần Vũ phi tương đối cao, những thứ kia mũi tên sắc đều với không tới hắn. Dù cho tông sư cảnh cường giả bắn tới cây lao với tới hắn, cũng bị hắn không thấy, hắn xung quanh hùng hậu chân nguyên phòng ngự, đem sở hữu công tới thủ đoạn cho bốc hơi. Chết Tần Vũ chứng kiến địch quân thống sư ở dị nhân dưới sự trợ giúp chạy trốn, hắn trực tiếp một cái hỏa diễm trưởng vỗ xuống đi. Không phải địch quân thống sư chứng kiến che khuất bầu trời hỏa diễm trưởng chụp được tới, cảm giác trời sập xuống giống nhau, làm cho hắn không chỗ có thể trốn. Không có ngoài ý muốn, bọn họ liền như là kiến hôi bị che khuất bầu trời hỏa diễm trưởng đánh vào dưới đất, làm cho cả vùng xuất hiện cự đại dấu tay hố hình, chờ các loại bụi bặm tán đi, bị bao phủ ở hỏa diễm dưới trưởng nhân toàn tiêu mất, phải nói bị ngọn lửa trong nháy mắt dương thành cho cốt. Địch quân thống sư vừa chết, địch quân quân đội mất đi chủ kiến triệt để loạn cả lên. Toàn quân xung phong giết Tạ Giang Dạ chứng kiến quân địch loạn một cái, lập tức xuất lĩnh toàn quân xung phong qua đây. Mất đi thống sư địch quân quân đội đối mặt thế, như trẻ che đại võ vương hướng quân đội, căn bản không có sức chống cự, tất cả nhân viên chỉ lo chạy trốn. Binh bại như núi đổ, chính bọn họ đang bị đại võ vương hướng quân đội tru diệt. Tần Vũ thấy Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc Minh quân đại thế đã mất, không ở động thủ, mà là phập phình ở giữa trời cao, lặng lặng nhìn trận này tàn sát. Thời gian dài tàn sát, Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc Minh quân chạy trốn 1/3, không có chạy thoát, không phải là bị giết, chính là bị bắt làm tù binh. Thắng, chúng ta đánh thắng. Đánh một trận định thắng thua, đại võ vương hướng binh sĩ từng cái hô to sôi trào lên. Tạ Giang Dạ làm cho quân đội dừng lại truy kích, hắn không gấp đến độ đi cướp đoạt địch phương thành trì, ngược lại địch quân thực đã thất bại, đại thế đã mất. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách quân đội tình huống thương vong. Thêm lên bọn họ có quốc sư ở, địch phương thành trì chính là dê đợi làm thịt, đặt ở cái kia chạy không được. Cũng không lâu lắm, hắn bắt được quân đội đại khái tình huống thương vong. Bọn họ thương vong không đến 5.000 người, lưu lại địch quân hơn 400.000 người. Điều này làm cho bắt được số thương vong theo Tạ Giang Dạ, đều cảm thấy bất khả tư nghị. Đây chính là đại tông sư thực lực mạnh mẽ lực uy hiếp mang tới kết quả, thực sự là đáng sợ. Tạ Giang Dạ nói thầm hết, đem tình hình chiến đấu tình báo lấy 800 kịch liệt tặng trở về. Kế tiếp đơn giản, cướp đoạt thành trì. Được sự giúp đỡ của Tần Vũ, từng đạo cửa thành bị kích phá, Tạ Giang Dạ xuất lĩnh quân đội không tốn sức chút nào cướp đoạt lấy Kim Quốc cùng Bách Quang, quốc thổ địa. Mấy ngày trôi qua ở Đại Võ Vương hướng toàn diện cướp đoạt dưới, Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc 1/5 quốc thổ đã rơi vào Đại Võ Vương hướng trong tay. Liền tại Đại Võ Vương hướng tiếp tục lúc, triều đình thu được tình báo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kim Quốc tìm được Thủy Ma, không biết lấy cái gì đại giới đem Thủy Ma kéo vào bọn họ trận doanh. Tạ Giang Dạ thu được tin tức này, trực tiếp đi vào tìm Tần Vũ. Quốc sư, tiếp tục, hãy để cho quân đội thả chậm cướp đoạt tốc độ. Tạ Giang Dạ hỏi. Tiếp tục, chỉ cần Thủy Ma xuất hiện, hắn liền giao cho hai huynh đệ chúng ta. Tần Vũ nghe được Thủy Ma xuất hiện, một điểm ngoài ý muốn đều không có. Nơi nào người chết nhiều, thi khí nặng, Thủy Ma liền biết xuất hiện ở nơi đó. Dù sao Thủy Ma tu luyện là ma công. Tạ Giang Dạ đạt được trả lời thuyết phục, liền làm cho quân đội tiếp tục cướp đoạt toàn bộ. Chỉ là đi qua vài ngày, Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc đã có 2/5 thổ địa rơi vào Đại Võ Vương, hướng trong tay, như trước tìm không thấy Thủy Ma hiện thân đi ra thân ảnh. Cái này liền làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Đương nhiên, cũng có người suy đoán, Thủy Ma có thể sẽ ra tay trợ giúp Kim Quốc, nhưng Thủy Ma càng vui với chứng kiến càng nhiều hơn người chết, không đến cuối cùng, Thủy Ma là sẽ không xuất hiện. Tần Vũ biết Thủy Ma ở cầu đứng lên, dùng người chết lớn mạnh chính mình lực lượng. Hắn cũng không có rảnh rỗi, tù binh nhiều như vậy địch quân binh sĩ, hắn không có lãng phí, lợi dụng ngón tay vàng năng lực ở tù binh trên người rút thẻ, không ngừng lớn mạnh chính mình lực lượng cùng cất cao chính mình hạn mức cao nhất. một chỗ nào đó Hoàng An Trạch xuất quan. Vẫn là sai một chút như vậy, chẳng lẽ là ta không tới 20 tuổi, quá mức tuổi trẻ, lão thiên gia không chịu để cho ta bước vào đại tông sư kỳ. Hoàng An Trạch suy nghĩ một chút, cũng cảm giác mình quá mức trẻ. Rất nhiều người 20 tuổi không đến, đều ở đây hậu thiên tầng thứ bồi hồi. Nhưng hắn đột phá tiên thiên, không ngừng cố gắng đột phá đến tông sư, lại đi tới tông sư cực hạn, hắn bây giờ có thể nói là ngụy đại tông sư. Trẻ tuổi như vậy, liền leo đến giá cao độ, lão thiên gia nhìn không được cũng là bình thường. Biết không đặc thù cơ duyên, trong thời gian ngắn không có cách nào đột phá Hoàng An Trạch, buông tiếp tục khổ tu ý niệm trong đầu, hắn tiến hành ngụy trang, đi tìm hiểu tình báo. Ở Mỗ Gia khách sạn, Hoàng An Trạch uống trà nghe bát phương khách đến thăm mang tới tin tức, không nghĩ tới ta trong lúc bế quan xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hoàng An Trạch nghe được Đại Võ Vương hướng quân đội 2 năm đem Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc đánh liên tục bại lui, cũng là tương đối ngoài ý muốn. Vì đạt được nhiều tin tức hơn, Hoàng An Trạch lại thay đổi một cái khách sạn đi uống trà. Anh Vũ thấy Hoàng An Trạch xuất quan, liền không khách khí đem Hoàng An Trạch hành tung tiết lộ ra ngoài. Vũ, có Hoàng An Trạch tung tích. Ngoại trừ bất lương nhân, Tần Thanh tại triều đình từng cái tổ chức tình báo đều nằm vùng hắn người, có quan hệ Hoàng An Trạch tình báo vừa ra, hắn liền trước tiên thu đến, thật tốt quá, chỉ cần giết hắn, thuộc về hắn nhân vật chính khí vận, lại tăng thêm ta gần nhất tích lũy khí vận. Không chỉ có thể để cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn thành tựu đại tông sư, còn có thể để cho ngươi ở đại tông sư tầng thứ đi cực xa. Tần Vũ vừa nghe có Hoàng An Trạch hạ lạc, cả người trở nên sống động. Hiện tại quân đội ở thúc đẩy, nếu như chúng ta đi ra, thủy ma thừa dịp chúng ta không có ở đây, thời điểm đột nhiên đối với ta phương quân đội tiến hành trảm thủ, đó không phải là. Tần Thanh biết giết nhân vật chính đoạt khí vận đối với bọn họ rất trọng yếu, nhưng hắn cũng sợ bọn họ đi ra, sẽ hỏng việc, đây quả thật là cần phải cân nhắc một chuyện. Tần Vũ biết hai người bọn họ huynh đệ Tuyển Trạch cùng Đại Võ Vương Hướng trói chặt, liền muốn từng bước kinh doanh. Không thể để cho Đại Võ Vương Hướng bởi vì bọn họ mà bị hao tổn. Không phải vậy sẽ ảnh hưởng thanh danh của bọn hắn, bọn họ không sợ nhất là công cao chấn chủ, bọn họ có thực lực đó bảo đảm toàn bộ. Bọn họ sợ là thất bại, dù sao bọn họ có xuyên việt giả cảm giác về sự ưu việt, bởi vì bọn họ mà thất bại sự tình đều là sỉ nhục. Tần Vũ, Hoàng An Trạch phải giết, quân đội cũng nhất định phải có người tọa chấn. Tần Thanh, vậy tách ra hành động, cứ việc ta không phải thủy ma đối thủ. Nhưng miễn cưỡng có thể cùng hắn qua hơn 10 chiêu, thêm lên quân đội trợ giúp, hoặc nhiều hoặc ít có thể kéo lại hắn. Hoàng An Trạch dù sao cũng là nhân vật chính, gặp giữ hóa lành mệnh ngớt khác mạnh mẽ, chỉ có ngươi đi, mới có thể vạn vô nhất thất. Tần Vũ, ở ngươi không có thành tựu đại tông sư phía trước, dưới bình thường tình huống, ta không đồng ý hai chúng ta người tách ra, không phải là muốn tách ra, cũng phải cho ngươi tìm một cái bảo đảm. Ta càng nghĩ, quân đội chỉ dựa vào ngươi một cái người tọa chấn còn chưa đủ, được lại thêm một cái người. Cái này nhân loại chính là lệnh Đông Lai. Hắn không phải được xưng có thể cùng đại tông sư cực hạn một đổi một, có hắn cùng ngươi ngồi chung chấn quân đội, dù cho thủy ma thừa dịp ta không ở xâm phạm, các ngươi cũng có thể ngăn cản hắn. Tần Thanh, lệnh Đông Lai một mực tại hưởng thụ, không muốn quản sự, chúng ta có thể gọi động đến hắn. 12 Tần Vũ, chúng ta gọi bất động, vậy thì tìm lý do làm cho thái tử cùng địch nhân kiệt giúp chúng ta gọi. Vì chiến tranh thắng lợi, tin tưởng thái tử cùng địch nhân kiệt sẽ không điều kiện giúp chúng ta. Dù cho địch nhân kiệt đoán được ý đồ của ta, hắn vì thiên hạ lê dân bách tính không tiếp tục chịu đủ chiến tranh mang tới dằn vặt, hắn sẽ chọn lấy đại cục làm trọng. Tần Thanh, còn có một vấn đề, biên cảnh cách kinh đô khá xa, dù cho lệnh Đông Lai bị thuyết phục, hắn nếu muốn chạy tới, cũng phải cần. Tần Vũ, bất lương nhân dưới cờ kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, bọn họ biết không có phi hành dị thú, lệnh Đông Lai nếu muốn chạy tới, cũng là một ngày nửa ngày sự tình. Tiếp tục nhìn chằm chằm Hoàng An Trạch, chờ các loại lệnh Đông Lai vừa đến. Ta lập tức xuất phát. Vạn Phật tự làm Cố Thiên Ca biết Hoàng An Trạch hạ lạc, cả người liền xuẩn xuẩn dục động. Chỉ bất quá không có có một cái người chống đỡ hắn gây sự với Hoàng An Trạch, mặc kệ là người của ma giáo, vẫn là Vạn Phật tự nhân. Giáo chủ, chúng ta tài đế xá lợi không ngừng bị hắn hưởng dụng, kỳ ngộ của hắn so với chúng ta tưởng tượng còn nhiều hơn, hắn bây giờ là ngụy đại tông sư kỳ, hơn nữa còn không phải bình thường ngụy đại tông sư kỳ. Không phải bọn họ sợ, là bọn hắn biết hiện giai đoạn gây sự với Hoàng An Trạch không thích hợp, ít nhất. Chờ các loại Cố Thiên Ca đột phá đến đại tông sư, ngoại trừ đại tông sư cường giả xuất thủ, chúng ta đi nhiều người hơn nữa đều không thể lưu hắn lại. Rất nhiều ma giáo cường giả khuyên, tiên đan luyện đã ra chưa? Cố Thiên Ca song quyền nắm chặt, hắn biết người phía dưới nói không sai, nếu là hắn liều lĩnh đi gây sự với Hoàng An Trạch, bất quá là lần nữa đi chịu Hoàng An Trạch một lần nhục nhã bị đặt câu hỏi, và còn chưa pháp trả lời, chỉ có thể lui xuống đi tìm bên trong chùa cao tầng người. Hắn nhất định phải đột phá đến đại tông sư mới được. Liền khẩn cấp hỏi Phật môn người, tiên đan luyện đã ra chưa? Khoảng khắc, Huyền Đức Phương Trượng tới. tiên đan ở một ngày trước liền luyện ra, nhưng ngươi trên người bệnh kín không ít, cánh tay cũng vừa mới tiếp nối, phải đợi thân thể của ngươi. Chỉ là Huyền Đức Phương Trượng nói còn chưa dứt lời, đã bị Cố Thiên Cung cắt đứt. Không cần, cho ta tiên đan, ta muốn lập tức bế quan đột phá. Cố Thiên Cố nhãn thần kiên định nhìn lấy Huyền Đức Phương Trượng. Bán thành phẩm tiên đan đột phá suất cực thấp, thân thể của ngươi vẫn chưa có hoàn toàn chữa trị khỏi. Ngươi mạnh mẽ dùng tiên đan đột phá, ngươi sẽ chết. Huyền Đức Phương Trượng khuyên nhủ. Hanh, ta là nhân vật chính, ta không muốn chết, ai có thể để cho ta chết. Cho ta tiên đan. Cố Thiên Ca không lay động nói rằng. Ai, dĩ nhiên ngươi tâm ý đã quyết, vậy ngươi liền cùng lão nạp đến đây đi. Huyền Đức Phương Trượng dẫn dắt Cố Thiên Ca đi trước vạn Phật tự cấm địa. Biên cảnh lệnh Đông Lai cưỡi phi hành dị thú đến. Lệnh tiên sinh đến như vậy nhanh, xem ra Hoàng An Trạch tồn tại bao nhiêu e ngại lệnh tiên sinh. Tần Vũ chứng kiến lệnh Đông Lai nửa ngày liền đến, cũng là tương đối ngoài ý muốn, tốc độ này là thật nhanh, nhưng ngẫm lại cảm thấy không ngoài ý. Dù sao Hoàng An Trạch mới là bất lương nhân hợp pháp trưởng khống giả, lệnh Đông Lai chỉ là một cái kẻ trộm. Hiện tại kẻ trộm đã thành thói quen hưởng thụ bất lương nhân mang tới toàn bộ phúc lợi, làm sao lại làm cho bất lương nhân trở lại Hoàng An Trạch trên tay. Biện pháp duy nhất chính là trừ bỏ Hoàng An Trạch cái này hợp pháp trưởng khống giả. Hắn liền danh chính ngôn thuận trưởng khống bất lương nhân. Cứ việc đây chỉ là Tần Vũ phỏng đoán, nhưng lệnh Đông Lai tới nhanh như vậy, chính là chứng minh tốt nhất. Nói cái gì đó, ta nhưng là vì Đại Võ Vương hướng tương lai, chỉ cần Đại Võ Vương hướng biến đến càng thêm phồn hoa, ta mới có thể hưởng thụ càng nhiều. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói. Tần Vũ hai huynh đệ chứng kiến lệnh Đông Lai ở tình cho mình mượn cớ, cũng không vạch trần hắn. Vậy kế tiếp liền phiền phức lệnh tiên sinh ngồi trấn quân đội một đoạn thời gian. Tần Vũ nói rằng, ngươi được nhanh lên một chút, trong quân rất khô khan, ta một cái hưởng thụ quen nhân, trong quân đội chờ lâu một giây liền cả người không có tí sức lực nào. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, muốn cho ta nhanh lên một chút, dễ dàng, lệnh tiên sinh không bằng mượn đầu này phi hành dị thú cho ta dùng. Tần Vũ là có thể ngắn ngủi phi hành, nhưng phi hành tiêu hao lực lượng rất lớn, vì vậy hắn nhìn chúng lệnh Đông Lai bên người phi hành dị thú. Không được, đầu này phi hành dị thú nhận chủ, ngoại trừ ta, nó cự tuyệt bất luận kẻ nào cưỡi ở trên lưng của nó. Hoàng Đông Kiệt cự tuyệt nói. Vậy đáng tiếc Tần Vũ, không tin đầu này phi hành dị thú chỉ nguyện năm lệnh Đông Lai một người, mặc dù hắn không biết lệnh Đông Lai vì sao cự tuyệt hắn, nhưng hắn còn không đến mức bởi vì, nay trùng sự tình cùng lệnh Đông Lai xào xáo. Kế tiếp, Tần Vũ xuất phát. Hắn sử dụng khinh công đi đường, khinh công so với kỵ mã nhanh, mặt khác so với phi hành tiêu hao ít. Tần Vũ sau khi rời đi, Tần Thanh chứng kiến lệnh Đông Lai, làm cho phi hành dị thú chở vũ nữ và nhạc sĩ đi tới trong quân doanh. Khóe miệng hắn không khỏi có quắp, không phải nói phi hành dị thú nhận chủ, chỉ nguyện ý năm lệnh Đông Lai, những thứ kia vũ nữ và nhạc sĩ nói như thế nào. Đừng nhìn ta như vậy, ta muốn là đem phi hành dị thú cấp cho huynh đệ của ngươi sử dụng, vậy ta còn làm sao hưởng thụ. Tổng không đến mức khiến người ta dùng 787 xe ngựa đem những thứ kia vũ nữ vận tới, phải biết rằng đường xá xa xôi. Cái này cần tốn hao mấy ngày mới đem người vận tới. Phi hành dị thú liền một đầu, sở dĩ. Tần Thanh nghe thế trùng giải thích, không muốn cùng lệnh Đông Lai xào xáo, liền rời đi lều của hắn. Trùng Dương Sơn Mạch Hoàng An Trạch cảm giác được hắn bị người theo dõi, không nói hai lời hướng phụ cận Trùng Dương Sơn Mạch chạy đi. Đáng chết, là cái nào người qua đường để mắt tới rồi ta. Hoàng An Trạch bỏ qua sở hữu thám tử, nhưng hắn vẫn là cảm giác được nhìn trộm tầm mắt của hắn. Hắn tinh thần lực cường đại. Rất nhanh phát hiện nhìn trộm tầm mắt của hắn đến từ chính cái kia. Không phải người, là những con chuột kia cùng chim nhỏ chờ, các loại. Hắn bị kỳ nhân dị sĩ để mắt tới rồi, là những thứ kia khống chim giả cùng khống chuột giả. Tại bên trong rừng rậm, con chuột cùng chim nhỏ là giết không dứt, Hoàng An Trạch chỉ có thể bị động hướng Trùng Dương Sơn Mạch chỗ sâu nhất bỏ chạy. Kỳ quái, này cổ đau lòng cảm giác là cái gì? Là cái gì khủng bố ra hỏa hướng ta chạy đến? Hoàng An Trạch trong chỗ u minh cảm giác được cái gì? Hướng phụ cận tối cao đại thụ nhảy tới, nhảy ở trên ngọn cây hướng ra bên ngoài nhìn sang. Rất nhanh hắn tâm kinh đảm khiêu dậy rồi, hắn thấy được một đạo nhân ảnh, ở ngọn cây nhảy lên hướng hắn phương hướng chạy tới bóng người. Là Tần Vũ. Làm Hoàng An Trạch chứng kiến Tần Vũ một khắc kia, Tần Vũ đồng dạng chứng kiến Hoàng An Trạch. Giờ khắc này, Tần Vũ không ở sử dụng khinh công, mà là bay lên trời, hướng Hoàng An Trạch bay vụt đi qua. Hoàng An Trạch ý tưởng gì đều không có, quay đầu liền hướng Trùng Dương Sơn Mạch chỗ sâu nhất bỏ chạy. Hoàng An Trạch không dám dùng khinh công ở trên ngọn cây nhảy chạy trốn, mà là chui vào trong rừng rậm, giấu giếm hơi thở của mình, dùng rừng rậm che lấp trốn chết. Chỉ là mặc kệ Hoàng An Trạch thế nào giấu giếm hơi thở của mình cùng thân ảnh, hắn đều thoát không nổi Tần Vũ, ngược lại bị Tần Vũ cấp tốc tới gần. Rõ ràng Hoàng An Trạch ở Tần Vũ trước mặt hiển hiện thân hình một khắc kia, hắn đã bị Tần Vũ khóa được rồi. Cấp tốc ép tới gần Tần Vũ chứng kiến Hoàng An Trạch, vẫn còn ở dãy ruộng nghĩ bỏ qua hắn, khóe mắt lạnh lẽo, giơ tay lên chính là một tay hỏa diễm trưởng vỗ xuống đi. Hoàng An Trạch không cần quay đầu, chứng kiến trong rừng rậm một tia ánh nắng trong nháy mắt tán đi, hắn bị cự đại âm ảnh bao phủ, hắn biết hắn đang gặp Tần Vũ công kích. Hắn không dám do dự nửa khắc, mãnh lực đề cao tốc độ chạy ra bóng ma phạm vi bao phủ. Oanh, hỏa diễm trưởng chụp được, đại địa băng liệt, hỏa diễm phong bạo từng vòng khuếch tán ra, làm cho thụ mộc điên đảo gãy lìa, rừng rậm hỏa hoạn trong nháy mắt nhen lửa đứng lên. Ngươi lại trở nên mạnh mẽ, hiện tại ta có chút chán ghét nhân vật chính. Tần Vũ sắc mặt đông lại một cái, lần trước Hoàng An Trạch tuy là né tránh hắn công kích, nhưng bị hắn đợt công kích cùng chịu đến trọng thương. Lần này đâu, Hoàng An Trạch không ngừng ung dung né tránh hắn công kích, còn không có bị hắn đợt công kích vừa đến, Hoàng An Trạch thực lực rõ ràng trở nên mạnh mẽ. Ở điều kiện như vậy dưới, Hoàng An Trạch còn có thể ung dung né tránh hắn công kích, cái này nào chỉ là biến cường một tí tẹo như thế. Tần Vũ thích mở auto cảm giác, nhưng hắn ghét người khác mở auto, hơn nữa cái người này vẫn là nhân vật chính. Hơn nữa biến cường không chỉ một hai điểm, phải biết rằng Tần Vũ bản thân không có dậm chân tại chỗ, hắn chính là lợi dụng rút thẻ năng lực, không ngừng biến cường cùng đề cao mình hạn mức cao nhất. Hoàng An Trạch tùy ý chém ra một kích, đem hướng hắn thiêu đốt tới được rừng rậm hỏa hoạn dẹp yên. Hắn đứng ở trong khói dày đặc gian nhìn chằm chằm trên bầu trời Tần Vũ. Hắn không phải là không muốn tiếp tục trốn, hắn biết hắn đã bị Tần Vũ khí tức tập trung, không thoát khỏi Tần Vũ khí tức tập trung, hắn căn bản là trốn không thoát. Thừa dịp hắn bây giờ còn là thời kỳ toàn thịnh, hắn nhớ thử một chút chiến đấu, xem hắn cùng đại tông sư cường giả có bao nhiêu chênh lệch. Các ngươi nhân vật chính luôn luôn một cái mau bệnh, chính là luôn cho là mình có thể vượt cấp mà chiến. Tần Vũ cười nhạt nói xong, chính là một tay hỏa diễm trưởng vỗ xuống đi. Hô, Hoàng An Trạch rút kiếm, nhìn lấy đầu đỉnh che khuất bầu trời hỏa diễm trưởng chậm rãi gọi ra một khẩu khí, ngoại trừ kim tầm cổ không cần, còn lại đề cao chiến lực thủ đoạn toàn bộ dùng tới. Cuồng dã cương khí từ trên người hắn sôi trào mà ra, định thần liền hướng đầu đỉnh che khuất bầu trời hỏa diễm trưởng chém tới. Chưa từng có từ trước đến nay kiếm khí như kỳ tích đem hỏa diễm trưởng đem cắt ra, không có bị hao tổn bằng phẳng kiếm khí như trước hướng trên bầu trời Tần Vũ chém tới. Hoàng An Trạch chứng kiến mình làm đến rồi, nội tâm mừng thầm. Nhất thời cảm thấy hắn hiện tại có thể cùng đại tông sư cường giả qua mấy chục chiêu, trên trăm chiêu, Tần Vũ chứng kiến chính mình công kích bị Hoàng An Trạch kiếm khí chảm mở, có điểm ngoài ý muốn, cứ việc đây chẳng qua là hắn thuận tay một kích, nhưng Hoàng An Trạch thấp hắn một cái đại cảnh giới. Này cũng có thể mở ra hắn công kích, đúng là kinh diễm đến hắn. Chứng kiến đạo kiếm khí kia tiếp tục hướng hắn chém tới, hắn không có động tác dư thừa, nhìn lấy đạo kiếm khí kia bị hắn chung quanh chân nguyên phòng ngự cho xóa bỏ. Một chiêu này xem ra ngươi quả thật có bản lĩnh ở trước mặt ta đau khổ dãy dụ một đoạn thời gian. Nhưng ta không muốn cùng ngươi chơi, ai cho ngươi là chủ giác, có gặp giữ hóa lành mệnh cách, cho nên để tôn trọng ngươi, ta sẽ toàn lực mà lên. Tần Vũ nhãn thần nhất định, cường đại tinh thần dị lực cuồng dã mà ra, võ đạo ý cảnh cùng chân nguyên lĩnh vực trực tiếp đem Hoàng An Trạch bao phủ đi vào. Hoàng An Trạch cảm giác thân thể trầm xuống, tinh thần thế giới chịu đến Tần Vũ tinh thần dị lực trùng kích, hắn mắng to Tần Vũ không giảng võ đức, làm sao vừa lên tới hay dùng toàn lực. Cảm giác được cự đại thực lực sai biệt, Hoàng An Trạch vội vàng dùng kim tầm cổ đề cao mười mấy lần chiến lực. Này mới khiến thân thể không có trầm trọng như vậy, hiện tại hắn không ở có cùng Tần Vũ giao chiến tâm tư. Dù cho hắn đề cao mười mấy lần chiến lực, ở Tần Vũ chân nguyên trong lĩnh vực, hắn luôn cảm giác là theo cả thế giới đối kháng giống nhau. Chênh lệch này quá rõ ràng, Tần Vũ nếu là không có toàn lực mà ra, hắn có lẽ thật có thể qua mấy chục chiêu, nhưng cái này toàn lực mà ra dưới tình huống, hắn liền hoàn toàn không phải là đối thủ. Không đối kháng được, hắn chỉ có thể tìm cơ hội nhảy vong. Không có đạo lý nha, hắn tinh thần lực làm sao mạnh như vậy? Tần Vũ lại bị Hoàng An Trạch khiếp sợ đến, hắn tinh thần dị lực toàn lực hướng Hoàng An Trạch tinh thần thế giới đánh tới, mưu cầu đem Hoàng An Trạch trùng kích thành ngu ngốc. Chỉ là hắn không nghĩ tới Hoàng An Trạch tinh thần lực cường đại như vậy, dĩ nhiên chống lại ở hắn tinh thần dị lực. Cũng còn không có đột phá đến đại tông sư, thì có như thế cường đại tinh thần lực, đây nếu là đột phá đến đại tông sư, tinh thần lực chuyển thành tinh thần dị lực, vậy còn đến đâu? Giờ khắc này, Tần Vũ âm thầm quyết định vô luận như thế nào đều phải giết chết Hoàng An Trạch. Hắn không cho phép Hoàng An Trạch trưởng thành tiếp, tương lai uy hiếp được hắn. Uống Tần Vũ lại bạo phát, lấy cường đại chân nguyên chiêu thức hướng Hoàng An Trạch nghiền ép lên đi. Mẹ, liều rồi. Hoàng An Trạch chứng kiến Tần Vũ lại bạo phát, sắc mặt có điểm tái nhợt, hắn bất kể, thuần dương vô cực công, kiếm quyết cùng thiên cương quyết, bên trong đề cao chiến lực cấm thuật toàn bộ dùng đến liền an mộng kỳ. Dạy cho hắn thiên ma giải thể, hắn cũng dùng loại khác phương thức sử dụng được. Quái thai Tần Vũ chứng kiến Hoàng An Trạch, khí tức trên người lần nữa tăng vọt mười mấy lần, thân thể cơ bắp bành trướng, cả người lớn hai vòng. Toàn thân liền cùng hỗn độn thể giống nhau, một hồi cuồng lôi lóng lánh, Một hồi hỏa long chuyển thân, một hồi hắc ám vật chất lưu động, Tần Vũ nhịn không được thầm mắng Hoàng An Trạch một tiếng quái thai, chân nguyên như bão tố, đối với Hoàng An Trạch DPS lực biến đến mạnh hơn. Hoàng An Trạch ý niệm trong đầu khẽ động, vô số tiền xu bay lơ lửng ở bốn phía, rậm rạp chẳng chịt siêu điện từ pháo hướng Tần Vũ đả kích qua đây. Ở chân nguyên trong lĩnh vực, Tần Vũ chính là thần, thêm lên hắn không ngừng biến cường cùng để thăng chính mình hạn mức cao nhất, hắn so với chết đi Trương Hải Phong cường đại nhiều lắm lần. Đối mặt siêu điện từ pháo hắn không ở như vậy cẩn thận từng ly từng tí, có thể né tránh liền né tránh, không thể né tránh, hắn cũng có thể mạnh mẽ ngạnh kháng xuống tới. Cái này không, rậm rạp chẳng chịt siêu điện từ pháo phong bế chung quanh hắn, trong đó một phát làm cho hắn muốn tránh cũng không được, hắn nhãn thần nhất định, trực tiếp một quyền đánh tới. Oanh khói đặc tán đi căn cứ có yên không bị thương định luật, Tần Vũ chỉ là tay áo phá vỡ, nắm tay không bị thương chút nào, mà Tần Vũ chỉ là hô hấp tăng thêm mà thôi. Hoàng An Trạch thấy như vậy một màn, khóe miệng hơi có quắp, hắn mới nắm giữ siêu điện từ pháo lúc đó, đại tông sư đều không dám nhìn thẳng siêu điện từ pháo, có thể tránh liền tránh, không thể tránh, không chết cũng phải nằm xuống. Nhưng hôm nay đâu siêu điện từ pháo là càng ngày càng phế đi, hiện tại liền Tần Vũ ra đều không phá được. Hoàng An Trạch rất bất đắc dĩ. Nhưng hắn biết xuyên việt giả có ngón tay vàng loại này không phải giảng đạo lý đồ đạc. Có thể, để cho xuyên việt giả không ngừng biến cường cùng để thăng chính mình hạn mức cao nhất. Theo không ngừng biến cường, có thể uy hiếp được xuyên việt giả đồ vật là càng ngày càng ít. Ha ha ha, ngày hôm nay ta ngược lại nhìn, ngươi là có hay không thật có như vậy tốt số, giống như nửa lần trước như vậy bị người khác cứu. Tần Vũ chứng kiến chính mình không ngừng đem siêu điện từ pháo đỡ được, còn không bị thương, hắn nhất thời điên cuồng cười ha ha. Hoàng An Trạch không nói gì. Mặc dù hắn biểu tình trầm trọng, nhưng hắn nội tâm vô cùng bình tĩnh, hắn vừa rồi quan sát được Tần Vũ đỡ xuống hắn siêu điện từ pháo hô hấp tăng thêm. Ý vị này Tần Vũ tiêu hao không ít lực lượng mới, chỉ có đỡ xuống siêu điện từ pháo. Trên người hắn cái gì không nhiều lắm, chính là tiền xu nhiều, ai bảo hắn nắm giữ siêu điện từ pháo sau đó, thì có hỏa lực không đủ chứng. Vì cam đoan hỏa lực sung túc, trên người hắn dẫn theo bao nhiêu tiền xu, hắn chính mình cũng không biết. Siêu điện từ pháo chỉ cần nắm giữ phóng ra nguyên lý. Phóng ra siêu điện từ pháo tiêu hao điện lực đặc biệt thiếu. Vì vậy Hoàng An Trạch trên người hồ quang điện lóng lánh, không ngừng hướng Tần Vũ phóng ra siêu điện từ pháo. Chỉ cần Tần Vũ ngăn cản một phát, sẽ tiêu hao không ít lực lượng, liên tục xuống phía dưới, hắn tìm được nhảy sinh cơ hội lại càng lớn. Hanh, Tẫn đùa giỡn tiểu tâm tư bên trong. Tần Vũ khám phá Hoàng An Trạch muốn làm gì, lợi dụng chân nguyên lĩnh vực thân hóa vạn thiên, vô số hắn hướng Hoàng An Trạch không ngừng tới gần. Hoàng An Trạch biết cái này bên trong luôn luôn một cái thực sự, nhưng hắn không biết người nào là thực sự. Nếu như là ở bên ngoài, hắn có thể lợi dụng cường đại tinh thần lực đoán được, nhưng hắn ở vào Tần Vũ chân nguyên trong lĩnh vực. Hắn tinh thần lực bị áp chế, làm cho hắn không cách nào đoán được người nào là thực sự. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể lợi dụng siêu điện từ pháo, không có quy tắc hướng bốn phía phát xạ ra ngoài. Thời gian trôi qua, ở Hoàng An Trạch dùng hết sở hữu con bài chưa lật dưới tình huống. Hắn rốt cuộc phá vỡ Tần Vũ chân nguyên lĩnh vực trốn tới. Bất quá tình huống của hắn không lạc quan, hắn đã bản thân bị trọng thương. Hắn thật là nhớ đã hôn mê, nhưng hắn biết cái này một bộ mê liền cùng thế giới này vĩnh biệt. Vì có thể sống được, hắn dựa vào ý chí cường đại không để cho mình đã hôn mê, còn nhánh xuyên thấu qua sinh mệnh lực làm giá đổi lấy lực lượng. Hắn hiện tại không có ý khác, chỉ còn lại có chạy trốn ý niệm trong đầu. Người đáng chết Tần Vũ phập phềnh ở giữa trời cao. Nhìn lấy đã trốn xa Hoàng An Trạch, lúc này toàn thân hắn y phục rách dưới, cái này toàn bộ bái Hoàng An Trạch siêu điện từ pháo ban tặng. Hắn trong cơ thể lực lượng tiêu hao hơn phân nửa, để cho hắn cảm thấy phẫn nộ là trên cánh tay vết thương kia. Hắn lại bị Hoàng An Trạch phá phòng, tại hắn cái này đại tông sư trên cánh tay lưu lại một đạo kiếm thương. Đây là sỉ nhục. Hắn bị một cái so với hắn yếu người làm tổn thương, trong lúc nhất thời đem hắn thân là, xuyên việt giả cảm giác về sự ưu việt cho kích phá. Hắn mang theo đầy ngập lửa giận hướng Hoàng An Trạch chạy trốn phương hướng bay vụt đi qua, hắn ngày hôm nay vô luận như thế nào đều muốn đem Hoàng An Trạch toái thi vạn đoạn. Hoàng An Trạch không dám quay đầu, hắn sử dụng Thiên Cương Quyết bên trong Quỷ Dị Khinh Công trốn chết. Cứ việc Quỷ Dị Khinh Công làm cho hắn trốn chết tốc độ rất nhanh, nhưng tâm thần của hắn dự cảm đến sau lưng đại nguy cơ đang nhanh chóng tới gần hắn. Liền tại Hoàng An Trạch cho là mình đào sinh vô vọng, bỗng nhiên, hắn nghe được cự thú tiếng ngáy. Cái này tiếng ngáy, Hoàng An Trạch quá quen thuộc. Đây không phải là thần thú bạch hổ ngủ tiếng ngáy. Hoàng An Trạch không chút suy nghĩ, bay thẳng đến khò khè đầu nguồn trốn chết đi qua. Quẹo một cái chân núi, Hoàng An Trạch rốt cuộc chứng kiến ghé vào nguồn nước chỗ 880 ngủ thần thú bạch hổ. Hoàng An Trạch vừa nhìn thấy thần thú bạch hổ, tổng cảm kích đến ân nhân giống nhau. Trước đây hắn bị Thiên Sơn Thất Hiệp truy sát, chính là vô tình gặp được đầu này thần thú bạch hổ, mới chỉ có tránh được một kiếp. lúc này lần nữa gặp phải, không rõ cảm giác thân thiết tự nhiên mà sinh, bất quá hắn cũng phát hiện đầu này thần thú bạch hổ biến đến mạnh hơn. Cứ việc đầu này thần thú bạch hổ khí tức ở nội liễm, nhưng Hoàng An Trạch vẫn là cảm giác được đầu này thần thú bạch hổ khí tức so với lúc trước cường đại nhiều lắm lần. Không ngừng khí tức cường đại, liên thể hình cũng so với lúc trước rắn chắc một vòng. Điều này làm cho Hoàng An Trạch nội tâm vui vẻ, thần thú bạch hổ càng cường đại, lại càng có thể giúp hắn ngăn cản Tần Vũ. Ở trên không đuổi tới Tần Vũ chứng kiến sơn mạch mặt trái là thần thú bạch hổ, nhãn thần trầm xuống, đầu này thần thú bạch hổ khí tức thật cường đại, dĩ nhiên mang đến, cho hắn một tia cảm giác nguy hiểm. Cứ việc chỉ là một tia nguy hiểm, nhưng thần xuất quỷ một thần thú bạch hổ xuất hiện ở nơi này, tổng khiến người ta cảm thấy không thích hợp. Đây không khỏi quá xảo hợp, làm sao cảm giác có nhân vật chính địa phương, thì có nó. Tần Vũ chứng kiến Hoàng An Trạch hướng thần thú bạch hổ phương hướng trùng đi, hắn lập tức biết Hoàng An Trạch đang có ý gì. Hắn nhớ ngăn cản Hoàng An Trạch, nhưng thời gian không còn kịp rồi. Hoàng An Trạch vì sống sót, nghĩ cố kỹ trọng thi, chuẩn bị nhổ thần thú bạch hổ chòm râu. Lần trước hắn không có nhổ đoạn thần thú bạch hổ chòm râu, hiện tại hắn biến cường nhiều như vậy, không có lý do gì nhổ không ngừng. Hoàng An Trạch chạy bắn tới, hắn vươn tội ác của hắn thủ. Chỉ là một giây kế tiếp, hắn đổ mồ hôi ứa ra. Hắn mới tới gần thần thú bạch hổ lại đột nhiên nhắm mắt. Cái này đại đại nhãn thần theo dõi hắn, là một người đều tâm kinh đảm khiêu. Song Hoàng An Trạch cảm giác phải xong đời, không biết thần thú bạch hổ là cảm giác được hắn ác ý, vẫn là cảm giác được Tần Vũ cường đại khí tức, đột nhiên giật mình tỉnh lại. Không có làm cho Hoàng An Trạch suy nghĩ nhiều, thần thú bạch hổ nâng lên nó hổ chảo, một móng vuốt hướng Hoàng An Trạch hô tới. Hoàng An Trạch muốn né tránh, nhưng hắn nguyên bản thân bị trọng thương, thêm lên khoảng cách gần như thế, như thế nào tránh né được rồi động vật họ mèo tốc độ. Không có ngoài ý muốn, hắn bị cự đại hổ chảo vỗ trúng. Hoàng An Trạch cả người bị đánh bay ra ngoài, nguyên bản người bị thương nặng hắn không thể kiên trì được nữa, hắn đã hôn mê. Bất quá ở trước khi hôn mê, hắn có kỳ quái cảm giác, làm sao vỗ tới hổ chảo tất cả đều là nệm thịt ấn ở trên người hắn, không có móng vuốt sắc bén xé rách thân thể hắn. Bạc Hoàng An Trạch rơi vào lớn đại hà lưu bên trong, con sông này quán thông toàn bộ Trùng Dương sơn mạch. Tần Vũ chứng kiến Hoàng An Trạch rơi vào sông bên trong mất dạng, hắn gấp rồi. Hắn biết Hoàng An Trạch còn chưa chết. Nếu như Hoàng An Trạch chết rồi, hắn khẳng định có khí vận ra thân. Nhưng hắn không có. Thêm lên hắn biết nhân vật chính có gặp giữ hóa lành mệnh cách, nếu như không tự tay đem Hoàng An Trạch tại chỗ toái thi vạn đoạn, hôn mê rơi vào sông bên trong nào có dễ dàng chết như vậy. Tần Vũ muốn bổ đao, cứ việc Hoàng An Trạch rơi vào trong sông mất dạng, nhưng Hoàng An Trạch chỉ là vừa rơi vào sông bên trong. Ở sông gợn sóng không có mang đi Hoàng An Trạch phía trước, lấy sự cường đại của hắn, hắn có thể ung dung cắt đoạn sông, đem Hoàng An Trạch tìm ra. Chỉ là hắn mới hành động, thần thú bạch hổ liền ngăn cản ở trước mặt của hắn. Ta đối với ngươi không có ác ý, mục đích của ta là hắn, cũng xin tránh ra. Tần Vũ cảm thấy thần thú bạch hổ, chắc là cảm giác được hắn khí tức trên người cường đại, mới đem hắn trở thành uy hiếp tiềm ẩn. Hắn không biết thần thú bạch hổ có thể nghe hiểu hay không nhân loại nói, nhưng hắn chờ mong thần thú bạch hổ có thể nghe hiểu, bởi vì hắn không có thời gian phản ứng thần thú bạch hổ. Hắn nhất định phải lập tức cắt đoạn sông mới được. Không phải vậy Hoàng An Trạch đều không biết bị sông gợn sóng mang đi nơi nào. Hống thần thú bạch hổ một bước cũng không nhường đường, toàn thân lôi điện cuồng phong, vạn dặm không mây sắc trời lập tức biến thành hắc vân cuồn cuộn, một giây kế tiếp chính là vô số lôi long ở trong mây đen mặt quấn quanh đại bạch, rít gào một tiếng, liền hướng Tần Vũ công kích đi qua. Tần Vũ chứng kiến thần thú bạch hổ hướng hắn phát động công kích, không có tuyển trạch, chỉ có thể cùng thần thú bạch hổ chiến đấu. Ngươi không phải nghe không hiểu tiếng người, ngươi là ở che chở Hoàng An Trạch. Vì sao ngươi sẽ tuyển trạch hắn? Tần Vũ không phải người ngu, vừa nghĩ tới Hoàng An Trạch lọt vào Kim Quốc Thiên Sơn thất hiệp truy sát, thần thú bạch hổ xuất hiện băng Hoàng An Trạch hóa giải nguy cơ. Hiện tại Hoàng An Trạch lọt vào hắn truy sát, thần thú bạch hổ lại vừa khóc xuất hiện. Thần thú bạch hổ không phải băng Hoàng An Trạch, là cái gì? Hống đại bạch đáp lại Tần Vũ chính là một tiếng cuồng lôi rít gào, cự đại lôi đình năng lượng pháo từ đại bạch trương khai miệng rộng hướng Tần Vũ, rít gào mà đến. Qua nửa nén hương, Tần Vũ dừng tay, không ở cùng thần thú bạch hổ vướng víu. Bởi vì nửa nén hương thời gian, Hoàng An Trạch đều không biết bị sông gợn sóng đưa đến địa phương nào đi. Hắn lúc này cắt đoạn sông, đại khái là tìm không được người. Hắn không phải là không muốn giết tử thần thú bạch hổ, hắn có cái năng lực kia giết, nhưng hắn không thể. Bởi vì giết tử thần thú bạch hổ, hắn nhất định cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Ai bảo hắn lúc trước tiêu hao hơn phân nửa lực lượng, nếu như là thời kỳ toàn thịnh, hắn chắc chắn sẽ không như thế bận tâm. Hiện ở bên cạnh hắn không có ai. Không cách nào đúng lúc rút ra khỏe mạnh thẻ khôi phục lực lượng, nếu như hắn bản thân bị trọng thương, vạn nhất có lão lục nhảy ra, vậy hắn liền nguy hiểm. Sắc mặt hắn âm trầm nhìn lấy Hoàng An Trạch rơi xuống nước địa phương, lại nặng nặng nhìn thần thú Bạch Hổ liếc mắt, quay đầu liền bay đi. Đại Bạch chứng kiến Tần Vũ bay đi, mới chỉ có thu liễm trên người cuồng lôi, nó khôi phục phỉ nhiêu cao thấp, quay đầu nhìn về phía từ một nơi bí mật gần đó xem trò vui anh Vũ. Nhiều ô nó giận không chỗ phát tiết, hướng anh Vũ rít gào mà đi. Anh Vũ mới, chỉ có không có hứng thú để ý tới cái này đến đây tìm phiền toái điên miêu, bay thẳng hướng trời cao, né tránh rõ ràng tấn công. Nó cũng không quan tâm mặt đất tạc mau hung nó phì nhiêu, căn cứ sức chiến đấu trị số tìm được hôn mê Hoàng An Trạch, chứng kiến hắn bị người khác cứu đi, nó mới chỉ có hướng trong hồ đình phương hướng bay đi. Ca sở quốc Hoàng An Trạch tỉnh lại, một tỉnh lại hắn liền tiến vào phòng ngự trạng thái. Chỉ là hắn quan sát bốn phía, lại chứng kiến trên người mình bị cẩn thận tỉ mỉ xử lý vết thương, hắn biết hắn bị người khác cứu. Nhìn lấy bốn phía dị vực phong tình, Hoàng An Trạch biết hắn lúc này đại khái không ở Đại Võ Vương hướng. Bốn phía xinh đẹp hầu nữ chứng kiến Hoàng An Trạch tỉnh lại, trong đó một cái đi bẩm báo các nàng nữ vương, còn lại toàn bộ đối với Hoàng An Trạch cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, hữu cầu tất ứng. Đi qua những thứ này hầu nữ, Hoàng An Trạch biết hắn bây giờ đang ở phiên quốc một ca sở quốc, bị bọn họ nữ vương cấp cứu. Hoàng An Trạch kỳ quái, hắn không biết ca sở quốc nữ vương, ca sở quốc nữ vương làm sao sẽ thật xa đi cứu hắn. Không có làm cho Hoàng An Trạch đợi lâu, ca sở quốc nữ vương vào. Thế nào lại là ngươi? Hoàng An Trạch chứng kiến ca sở quốc nữ vương cũng là tương đối ngoài ý muốn, cái này nữ vương không là người khác, là xuyên Việt nữ Mạnh Lạc Vân, hì hì, cái này có gì ngạc nhiên, phải biết rằng ta nhưng là xuyên Việt nữ, cũng là một cái người làm ăn, dù cho ta không có ngón tay vàng, ta cũng hiểu được trứng gà không thể thả ở cùng là trong một cái giỏ. Theo chúng ta Mạnh gia tài phú càng thêm quảng đại, đối với chúng ta đỏ con mắt, đối với chúng ta tham lam, là càng ngày càng nhiều. Chúng ta Mạnh gia tuyển trạch dựa vào cường giả, chỉ là giải khai nhất thời nguy hiểm. Ta nhưng là minh bạch dựa vào người không như dựa vào đạo lý của mình. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ một vạn, sở dĩ rất sớm chúng ta Mạnh gia tài phú liền hướng bên ngoài rời đi, lấy tài phú âm thầm khống chế ca sở quốc, ta tự nhiên mà vậy liền trở thành ca sở quốc thần bí nhất nữ vương. Vì sao ta là ca sở nước nữ vương, là ta không có cảm giác an toàn, nghĩ tương đối nhiều, tỉ như đại võ vương hướng một phần vạn dung không xuống chúng ta Mạnh gia. Mạnh Lạc Vân cao nhã ngồi ở bên giường, hướng về phía Hoàng An Trạch cổ linh tinh quái nở nụ cười. Xuống phía dưới người muốn tới tiểu đao cùng quả táo, tự mình băng Hoàng An Trạch đi vỏ táo, bên đi vỏ táo, bên giải thích nghi hoặc Hoàng An Trạch nghi vấn. Hoàng An Trạch nghe vậy cảm thán xuyên Việt giả thật không đơn giản, không có ngón tay vàng xuyên Việt giả đều ganh đua thành cái này dạng, sớm cân nhắc kỹ nhiều vấn đề như vậy. Ngươi là làm sao đi ra, gia nhân của ta tình huống như thế nào? Hoàng An Trạch bản ý cảm thấy lệnh Đông Lai giam lỏng người nhà của hắn, là biến tướng bảo hộ người nhà của hắn, nhưng hắn không dám đánh cuộc bởi vì lòng người hiểm ác đáng sợ. Lệnh Đông Lai hưởng thụ quen bất lương nhân ngập trời quyền lực mang tới toàn bộ, ai cam đoan một cái nếm được ngon ngọt nhân, biết ngoan ngoãn đem bất lương nhân trưởng khống quyền trả lại cho hắn. Hắn nhớ biết Mạnh Lạc Vân là như thế từ lệnh Đông Lai dưới sự khống chế đi ra. Hắn thả ta đi ra. Còn như mẫu thân của ngươi cùng chúng nữ, các nàng không có chịu đến bất kỳ ủy khuất gì, chỉ là cấm chỉ ly khai trong hồ đình. Đúng rồi, ta còn đem tài đế xá lợi mang ra ngoài. Mạnh Lạc Vân tản ra còn lại hầu nữ xuống phía dưới. Cắt vỏ táo cười khẽ đáp trả. Hắn thả ngươi đi ra. Vì sao? Hoàng An Trạch nhướng mày hỏi. Vật họp theo loài, hắn có thể cùng đại soái tiến tới với nhau, đại biểu hắn cùng đại soái là một loại người. Thích xem đùa giỡn, thích náo nhiệt. Hắn rất nguy hiểm, ngay cả ta đều đoán không được hắn mục đích cuối cùng là gì. Bất quá hiện giai đoạn, hắn cũng sẽ không ra tay với ngươi. Không phải vậy lấy bất lương nhân khổng lồ mạng lưới tình báo, ngươi chạy trốn tới nơi nào, bọn họ đều có thể tập trung ngươi vị trí. Mạnh Lạc Vân nói rằng, hắn sẽ không muốn lợi dụng ta đối phó còn lại nhân vật chính cùng còn lại xuyên Việt giả, chờ các loại, lợi dụng hết, cuối cùng lại trừ bỏ ta. Hoàng An Trạch suy đoán nói, có khả năng này, nhưng mặc kệ hắn có phải là nghĩ như vậy hay không, ngươi cũng phải nỗ lực biến cường. Chỉ có ngươi đủ mạnh, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì ở trước mặt ngươi đều là cọp giấy. Mạnh Lạc Vân đi xong vỏ táo, cắt gọn quả táo thành từng cục, mới cầm một khối đến Hoàng An Trạch bên mép, chuẩn bị cho ăn hắn. Chỉ là Hoàng An Trạch đều mở miệng, nàng bỗng nhiên đem lấy tay về, đem chuẩn bị cho ăn quả táo nhét vào trong miệng của mình. Hoàng An Trạch chứng kiến Mạnh Lạc Vân chính là như vậy chiếu cố hắn cái này thương binh, nhất thời cầm cái này một cách tinh quái xuyên Việt nữ không có biện pháp, liền chính mình đưa tay đến trong cái mâm cầm cắt gọn quả táo ăn. Rất ngọt Mạnh Lạc Vân một tiếng rất ngọt, lại thưởng cho chính mình một khối quả táo. Vì trả thù Mạnh Lạc Vân đùa hắn, hắn đem trong cái mâm còn thừa lại quả táo toàn bộ nhét vào trong miệng của hắn ăn. Mạnh Lạc Vân chứng kiến Hoàng An Trạch ăn tươi nuốt sống đem nàng trong khay quả táo đều ăn rồi, cười khẽ đem khay nhỏ buông. Nói cho ngươi biết nhất kiện tin tức xấu, ngươi đột lên tiên đan phương thuốc bị trộm. Thiên tiên thảo ở vạn Phật tự trên tay, nói rõ tiên đan phương thuốc đại khái tỷ lệ là bị vạn Phật tự trộm đi. Vạn Phật tự huyền đức phương trượng là Cố Thiên Ca cha đẻ, vạn Phật tự trộm đi tiên đan phương thuốc rõ ràng cho thấy vì Cố Thiên Ca chuẩn bị. Cứ việc ngươi đột lên tiên đan phương thuốc không hoàn chỉnh, nhưng Cố Thiên Ca dù sao cũng là nhân vật chính. Dù cho luyện chế được là bán thành phẩm tiên đan, ở nhân vật chính khí vận gia trì dưới, Cố Thiên Ca rất có thể sẽ thành tựu đại tông sư. Mạnh Lạc Vân bỗng nhiên nói rằng, ca sờ nước mạng lưới tình báo cường đại như vậy, những tin tình báo này đều có thể bị ngươi được biết. Hoàng An Trạch nghe được tiên đan phương thuốc bị trộm, huyền đức phương trượng là Cố Thiên Ca cha đẻ. Bên trong đi, điều này làm cho hắn chau mày đồng thời, lại tương đương ngoài ý muốn nhìn về phía Mạnh Lạc Vân, ca sờ nước mạng lưới tình báo cường đại như thế sao, lại thực đã phát triển đến đại võ vương, rõ ràng đông thế lực lớn. Mạnh Lạc Vân khẽ cười nói. Nghĩ gì thế, đại võ vương hướng quốc lực đã hoàn toàn khôi phục, ca sở quốc nói cho cùng chỉ là một cái phiên quốc, mạng lưới tình báo ở cường đại, cũng liền như vậy. Mạnh Lạc Vân, tình báo là từ bất lương nhân trên tay mua được. Hoàng An Trạch, cái kia mấy tin tức này. Hoàng An Trạch vừa nghe, càng ngày càng không hiểu nổi lệnh Đông Lai đến tột cùng muốn làm cái gì. Là muốn giúp hắn, vẫn là muốn lợi dụng hắn. Để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm, một ngày Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc bị hủy diệt, đại võ vương hướng chuyển biến thành đế quốc. Lý đạo thần đăng cơ ngày nào đó, chính là cuối cùng sân khấu. Hoàng An Trạch nghe vậy lập tức quăng tới ánh mắt khó hiểu, vì sao nói lý đạo thần đăng cơ ngày đó, chính là cuối cùng sân khấu. Người đây vẫn không rõ, quốc sư chi vị là không thỏa mãn được chúa tể Minh Xuyên Việt giả, công cao chấn chủ chính bọn họ nhất định sẽ ở lý đạo thần, đăng cơ cùng ngày có hành động. Không phải giá không lý đạo thần, chính là thế thân lý đạo thần trở thành đại vũ đế quốc đệ nhất nhiệm đế vương. Lý đạo thần chắc chắn sẽ không làm cho chúa tể Minh Xuyên Việt giả thực hiện được, hắn nhất định sẽ phản kháng. Nhưng hắn biết lấy hắn lực lượng, rất khó đối kháng chúa tể Minh Xuyên Việt giả, sở dĩ hắn cần ngươi lực lượng. Ngươi chắc chắn sẽ không giúp hắn, nhưng hắn có thể lợi dụng người nhà của ngươi buộc ngươi xuất hiện, tỉ như hắn đăng cơ ngày đó biết chém giết trước mặt mọi người một ít tù chiến tranh, mẹ ngươi cùng chúng nữ xuất hiện ở bên trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.